Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, nghe đồn Nam Thành nổi danh phú nhị đại tổng tài Giang Dạ bá đạo kiêu ngạo, hận nhất bị người lăng xê, từng làm vô số danh viện nữ tinh sát vũ mà về mất hết mặt mũi. Ngay nọ, tiểu minh tinh hạng ba Lê Mộc Tinh bị phơi cùng Giang Tổng xuất nhập cùng cái khách sạn. Cùng đoàn phim diễn viên sôi nổi cười nhạo Lê Mộc Tinh cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, chờ nàng bị Giang Tổng giận dỗi phong sát. Đối mặt chen chúc tới truyền thông, Lê Mộc Tinh vừa định mở miệng phủ nhận cùng Giang Dạ quan hệ, Giang Tổng lại một phen ôm lấy nàng bả vai, bá đạo mà hôn nàng một chút, không kiên nhẫn nói, ta cùng lao bà của ta đi khách sạn, quản các ngươi đánh giám nhi. Về nhà lúc sau, Lê Mộc Tinh nhìn Giang Dạ, chúng ta còn có 2 tháng liền ly hôn. Giang Tổng ngẩng cằm nổi giận đùng đùng nói, còn 2 tháng đâu, ta hôn ta lão bà làm sao vậy? Chương 1 ly hôn đếm ngược 90 thiên. Chương 1 ly hôn đếm ngược 90 thiên. Đạo diễn không kiên nhẫn mà hô một tiếng, sau đó hướng tới Lê Mộc Tinh bên này chạy tới, phì đôn đôn thân thể nện bước lại thập phần mạnh mẽ. Lê Mộc Tinh theo bản năng muốn lui về phía sau một bước, làm một cái tiểu minh tinh hạng ba, nàng ở đoàn phim thật sự không có gì địa vị, sợ chính mình vừa mới diễn đến kem cỏi lại phải bị đạo diễn tức giận mắng. Nhưng mà đạo diễn một lại đây liền hướng về phía cùng Lê Mộc Tinh diễn vai diễn phối hợp bổn kịch nữ số 2 Lý Như một đốn rít gào, ngươi có thể hay không diễn kịch? Sẽ không diễn liền đi. Đơn giản như vậy một tuần kịch ngươi còn có thể diễn xuất này quỷ bộ dáng. Ngươi là cái ôn nhu đại tiểu thư, không phải dáng vẻ cạnh cỡm thanh lâu nữ tử, hiểu không? Ngươi chính là như vậy cái bộ dáng đi thông đồng Giang đại thiếu. Khó trách nhân ra trướng mắt ngươi. Này đạo diễn nói chuyện luôn luôn khó nghe, này một phen lời nói ra tới, Lý Như trực tiếp không nhịn xuống khóc lên. Lê Mộc Tinh xấu hổ mà sau này lui lui, làm bộ không có việc gì phát sinh. Tới với mặt khác ở bên cạnh xem diễn các diễn viên cùng nhân viên công tác tắc đều là lộ ra trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tươi cười. Giới giải trí có đôi khi chính là như vậy hiện thực, Lê Mộc Tinh âm thầm thở dài, may mắn chính mình luôn luôn điệu thấp hơn nữa không có gì dã tâm, liền tưởng tiếp điểm diễn tiếp điểm quảng cáo, nhẹ nhàng sinh hoạt. Lý Như thật là tìm đường chết, phía trước còn một bộ kiêu căng ngạo mạn bộ dáng, cái giá bại đến so nữ chính còn đại, còn vọng tưởng bay lên cảnh cao làm phượng hoàng, nay không, bị Giang Dạ giáo làm người đi. Chính là, cũng không nhìn xem phía trước thông đồng Giang Tổng đều là người nào, một đường nữ tinh tân tấn ca sau còn có ảnh hậu, ai ngờ cầm vị này lăng xê đều sẽ bị vả mặt. Lý Như tính cái gì? A, phòng trưng này bộ diễn chụp xong, về sau liền không có Lý Như chuyện gì. Ngươi còn hâm mộ nàng nghỉ phép đâu? Ha ha ha ha. Toilet, Lê Mộc Tinh nghe được bên ngoài hai người đối thoại, không khỏi khe khẽ thở dài, quyết định chờ các nàng đi rồi lúc sau trở ra. Nhưng mà, đúng lúc này, nàng di động lại vang lên một chút. Lê Mộc Tinh. Đây là thuộc về Giang Dạ chuyên trúc tiếng Trung, rốt cuộc vị này Giang Dạ Giang Tổng tính cách quy mao yêu cầu còn nhiều, trừ bỏ công tác thời gian yêu cầu nàng cần thiết dây hồi tin tức. Lê Mộc Tinh vội vàng lấy ra tới điều tinh âm, nghe bên ngoài hai người tựa hồ đi rồi, sau đó mới mở ra hệ chat. Đếm ngược 90 thiên, hôm nay trở về sao? Nàng nhíu môi, chỉ hồi phục một chữ, ân. Đếm ngược 90 thiên, Lê Mộc Tinh ngươi lá gan lớn có phải hay không? Này cái gì thái độ? Lê Mộc Tinh. Lê Mộc Tinh quyết định nhịn một chút, còn dư lại 3 tháng, 90 thiên, nàng liền có thể cùng Giang Dạ ly hôn, sau đó bắt được 5.000 vạn, từ đây lúc sau tiêu tiêu sái sái lang bạt giới giải trí. Nàng liền không rõ, Giang Dạ còn không phải là có tiền một chút, lớn lên xoáy một chút sao, vì cái gì như vậy nhiều nữ nhân đều thượng vội vàng tưởng cùng hắn phát sinh một chút cái gì đâu. Rõ ràng người nam nhân này tính cách không hảo tính tình kém, không có phong độ, thích tính toán chi ly. Cùng hắn sinh hoạt ở cùng dưới mái hiên so liên tục đóng phim 3 ngày không ngủ được đều phải mệt. Cùng hắn kết hôn tới nay, Lê Mộc Tinh cơ hồ đều là đếm trên đầu ngón tay sinh hoạt, cả ngày mắt trông mong chờ tới rồi 1 năm thời điểm chạy nhanh xả chứng ly hôn. Nhớ tới lúc trước chính mình niên thiếu vô tri thượng tạc thuyền, Lê Mộc Tinh liền tưởng che mặt rơi lệ. Nàng thở dài, mở cửa thời điểm trên mặt đã mang lên tươi cười, làm tiểu minh tinh hạng 3 cũng thực không dễ dàng, đối với ai đều phải gương mặt tươi cười đón chào a. A Tinh nhanh lên. Tài xế tới đón ngươi. Người đại diện Chu tỷ vừa thấy đến Lê Mộc Tinh ra tới, vội vàng lại đây nói, ta tự cấp ngươi nói hạ bộ diễn, ngươi hôm nay biểu hiện đến hảo một chút minh bạch sao. Đừng lại cùng phía trước giống nhau. Lê Mộc Tinh hướng bên cạnh dịch một bước, ta hôm nay phải về nhà. Thân văn, như cũng là ngắn ngọt súng Nga, đại gia điểm một chút nha. Thấu chương xong. Chương 2 tiểu minh tinh hạng 3 như thế nào cự tuyệt bá tổng. Chương 2 tiểu minh tinh hạng 3 như thế nào cự tuyệt bá tổng. Về nhà. Chu tỷ thanh âm đột nhiên cất cao, sau đó ở phát hiện nơi này còn có những người khác thời điểm, duỗi ra tay kéo trụ Lê Mộc Tinh đem nàng đẩy mạnh bảo mẫu xe, đóng lại cửa xe, mới lại một lần mở miệng, Lê Mục Tinh, ngươi có biết hay không bao nhiêu người đều cướp muốn diễn nữ nhị cái kia nhân vật. Ngươi hiện tại chỉ cần đi theo ta đi bữa tiệc, lấy lòng một chút đầu tư người, cũng không cho ngươi đi tự tiến trầm tịch, chính là uống vài chén mà thôi, ngươi bãi cái giá cho ai xem đâu. Lê Mục Tinh trong lòng yên lặng mắt trợn trắng, lúc trước nàng tiến giới giải trí thời điểm, vốn là thiêm cấp một cái khác người đại diện, nhưng là Chu Tỷ trực tiếp đem nàng đoạt qua đi. Nói thật, Lê Mục Tinh đối Chu Tỷ không có gì hảo cảm, người này quá chỉ vì cái trước mắt, hơn nữa ánh mắt thiện cận, càng không có gì nguyên tắc. Ở nàng thủ hạ 3 năm, Lê Mục Tinh ứng phó đến đã rất mệt. Nàng nói, Chu Tỷ, ta thật sự có việc phải về nhà. Ai không biết Giang Dạ Giang tổng người này có bao nhiêu nhiều chuyện, ngày thường dỗi người cũng chính là chuyện thường ngày, nếu như bị người leo cây, ha ha. Lê Mục Tinh cũng không hoài nghi nếu hôm nay nàng khuất bữa tiệc mà không có về nhà, nên đón nàng sẽ là cái gì. Chu Tỷ chút nào không thể lý giải, nàng cau mày, tức giận nói, chuyện này không thương lượng. Tài xế, lái xe, mắt thấy đi không được, Lê Mục Tinh đành phải lấy ra di động châm chức mà cấp Giang Dạ đã phát một cái tin tức. Giây tiếp theo, chuông điện thoại tiếng vang lên. Chu Tỷ bất mãn mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Lê Mục Tinh bình tĩnh mà tiếp lên. Uy, chuyện gì? Lê Mục Tinh ngữ khí tận lực bình tĩnh, chút nào không trột dạ bộ dáng. Kia một đầu, một thanh âm lạnh lùng mà thổi qua tới, Lê Mục Tinh, ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói ngươi hôm nay phải về tới, ta cố ý đem mãi mãi kêu lên tới cùng nhau ăn bữa tối, ngươi hiện tại cùng ta nói ngươi có bữa tiệc. Mãi mãi tới. Lê Mục Tinh kinh ngạc. Lại nói tiếp, Lê Mục Tinh lúc còn rất nhỏ liền nhận thức Giang mãi mãi, sau lại cùng Giang Dạ kết hôn cũng là vì làm Giang mãi mãi tâm nguyện đạt thành. Bởi vậy, tuy rằng nàng cùng Giang Dạ biết lẫn nhau là hiệp nghị kết hôn, nhưng ở Giang mãi mãi trước mặt lại muốn làm bộ ân ái tình thâm bộ dáng. Vì thế Giang Dạ một dọn ra Giang mãi mãi, Lê Mục Tinh liền có chút không có cách. Chính là ta hiện tại không có biện pháp trở về. Nàng thực sự khó xử, cũng không nghĩ nói cho Chu Tỷ chính mình cùng Giang Dạ quan hệ, nếu không, dựa theo Chu Tỷ thế lực, sợ là phải làm ra một ít làm người không mau sự tình. Một cái bữa tiệc mà thôi, ngươi nếu là muốn tiền muốn tài nguyên, Giang Gia có rất nhiều. Một hai phải đi tham gia cái gì bữa tiệc, còn không bằng nhiều tới bồi bồi nãi nãi. Giang Dạ hư lạnh một tiếng, hắn thật sự là bất mãn Lê Mục Tinh tình nguyện ngốc tại một cái tiểu phá công ty, cũng không tới hắn kỳ hạ giải trí công ty. Lê Mục Tinh ngữ khí một nghẹn, tâm nói còn có 3 tháng liền ly hôn, lúc này ôm đuổi về sau nhưng làm sao bây giờ. Nàng ôn tồn khuyên Giang Dạ một hồi lâu, đối phương lại trực tiếp treo điện thoại, thoạt nhìn là thật không cao hứng. Một bên Chu Tỷ liếc Lê Mục Tinh liếc mắt một cái, nói, chính ngươi cũng thượng điểm tâm. Đừng cùng những cái đó kéo ngươi chân sau người nhiều lui tới. Ngươi như vậy một khuôn mặt, kỹ thuật diễn cũng không tính kém, chỉ cần nghe lời ta bảo đảm có thể hỏa. Lê Mục Tinh. Kéo chân sau người, nói chính là Giang Dạ. Không biết Giang Tổng nếu là biết chính mình bị như vậy ghét bỏ, có thể hay không tức giận đến sốc bàn. Lê Mục Tinh ho nhẹ một tiếng, trong mắt mang theo vài phần ý cười, thoạt nhìn rất là sung sướng. Thức mau, bảo mẫu xe liền ngừng ở hiệu khách sạn cửa. Chu Tỷ nói, đợi lát nữa hảo hảo biểu hiện. Nhất định phải bắt lấy cái kia nhân vật. Biết không? Lê Mục Tinh có lệ mà ừ một tiếng. Thấu chương xong. Chương 3 cái gọi là bá tổng cứu mỹ nhân. Chương 3 cái gọi là bá tổng cứu mỹ nhân. A Tinh tới rồi, mau tới đây ngồi. Một cái ăn mặc áo da suy sụp quần nhiễm hồng mao thanh niên vừa thấy đến Lê Mục Tinh, liền lập tức nói. Lê Mục Tinh giữa mày nhẹ nhàng một túc, vừa định đi đến xa nhất vị trí ngồi xuống, đã bị Chu Tỷ đẩy. Mau đi. Chu Tỷ cùng cái thanh lâu tú bà dường như ở Lê Mục Tinh bên thai nói. Lê Mục Tinh tính cách luôn luôn kiên nhẫn, nhưng này trong chốc lát cũng có chút không kiên nhẫn, nàng trực tiếp nhấc chân đi qua, đứng ở kia hồng mao thanh niên trước mặt, Lý Tiên Sinh, ngươi chính là đầu tư người A. Là ta, có phải hay không thực kinh hỉ thực ngoài ý muốn A? Kia hồng mao thanh niên cợt nhả mà duỗi tay, muốn đi kéo Lê Mục Tinh tay. Nhưng mà hắn mới vừa duỗi tay, Lê Mục Tinh giống như là không chú ý giống nhau trực tiếp ngồi xuống. Nơi này trừ bỏ nàng cùng Chu Tỷ ở ngoài, cũng chỉ dư lại hồng mao thanh niên một người, nàng nói thật cũng nhận đến mệt mỏi, tức giận nói, sớm biết rằng là Lý Tiên Sinh, ta liền không tới. A Tinh, ngươi nói bậy gì đó. Chu Tỷ bất mãn mà trừng nàng, sau đó nhìn về phía hồng mao thanh niên, Lý Tiên Sinh ngươi đừng trách móc, A Tinh không phải cố ý. Lê Mục Tinh bĩu môi, Chu Tỷ người này nhất bắt nạt kẻ yếu, lúc này này sắc mặt nhìn khiến cho người cảm thấy ghê tởm. Nàng lo chính mình cầm chén đũa, có một chút không một chút mà ăn. Rốt cuộc nàng đóng phim một ngày cũng không như thế nào ăn cái gì, lúc này thật đúng là đói bụng. Chu Tỷ lấy lòng mà mau cùng hồng mao thanh niên nói chuyện, không một lát liền tìm cái lấy cớ đi ra ngoài. Vì thế lập tức, toàn bộ phòng chỉ còn lại có Lê Mục Tinh cùng hồng mao thanh niên. Nàng buông xuống trong tay chiếc đũa, nói xong rồi. Ta đây đi rồi. Dứt lời liền tính toán đứng dậy, chỉ là nàng vừa đứng lên, hồng mao thanh niên liền ôm đồm bảo vệ cổ tay của nàng, đi vội vã làm gì. Ngươi còn không rõ ràng lắm ngươi hôm nay là tới làm cái gì. Ta biết, ngươi rất muốn cái kia nữ nhị nhân vật, không thành vấn đề, chỉ cần ngươi đem ta hầu hạ mà thoải mái dễ chịu, đừng nói nữa nữ nhị, nữ chính đều cho ngươi. Thế nào, suy xét một chút ta. Lê Mộc Tinh đem hắn ngón tay bẻ ra, ngữ khí bình tĩnh, xin lỗi Lý tiên sinh, ta hôm nay còn có việc nhì, liền không phiền toái ngươi hỗ trợ. Nhân vật này ta là thực thích, nhưng ta cũng không thích đến trình độ này. Lê Mộc Tinh, ta cho ngươi mặt có phải hay không? Kia hồng mao thanh niên lặp đi lặp lại nhiều lần bị cự tuyệt, tức khắc liền mao. Hắn lập tức đứng dậy, trên cao nhìn xuống nhìn Lê Mộc Tinh, lão tử nhìn chúng ngươi đó là vận khí của ngươi, bao nhiêu người muốn cùng lão tử lôi kéo làm quen đâu, nhưng ngươi đâu? Lão tử thích ngươi nhiều năm như vậy, vì ngươi bảo trì sử nam thân, ngươi liền một chút mặt mũi đều không cho đúng không? Lời này nói, Lê Mộc Tinh đều có chút buồn cười ra tới. Nàng giơ tay vô vô bờ vai của hắn, lời nói thâm thía, Lý tiên sinh, đà tạ ngươi nâng đỡ. Ngươi lại có thể tìm những người khác phá thân, ta đâu, vô phúc tiêu thụ. Hồng mao thanh niên cảm thấy chính mình bị châm trọng, tức khắc giận từ tâm khởi. Hắn trực tiếp động thủ, bắt được Lê Mộc Tinh bả vai, liền muốn dùng sức mạnh. Nhưng không đợi hắn đắc thủ, phòng môn đã bị lập tức đa văng, một người cao lớn bóng người xuất hiện ở cửa, lạnh lùng nói, dừng tay. Hồng mao thanh niên bị này trạng hướng làm cho sửng sốt, Lê Mộc Tinh tức khắc phản ứng lại đây, nhấc chân đối với hắn chân trung gian tới một chút, thừa dịp hắn đau đến thét chói thai ra tiếng buông tay thời điểm, nhanh chóng đẩy hắn ra, đứng ở một bên, còn quay đầu đối với mới vừa vào cửa Giang Dạ phất phất tay, lúm đồng tiền như hoa, thật xảo a, xảo cái rắm. Giang Dạ sụ mặt, bước ra chân dài vào cửa, đứng ở Lê Mộc Tinh trước mặt. Ngươi phóng ta. Mãi mãi bổ câu, chính là tới nơi này lêu lổng. Thấu chương xong. Chương 4 có thể buông ta ra sao? Chương 4 có thể buông ta ra sao? Lê Mộc Tinh nhìn biểu tình không tính đẹp đêm đêm, khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên. Giang Tổng, ngươi như thế nào ở chỗ này? Giang Dạ nhìn trước mắt một thân váy đỏ sấn đến làn da đặc biệt trắng non tuổi trẻ nữ hài, ánh mắt hơi hơi giật giật. Hắn rời đi ánh mắt, ngữ khí bình tĩnh mà khắc chế, mãi mãi để cho ta tới. Lê Mộc Tinh lộ ra một cái nghi hoặc biểu tình, theo nàng biết, mãi mãi căn bản không phải cái loại này tính cách người A nàng không cảm thấy nàng ở giới giải trí công tác không tốt, cũng không biết nơi này đầu tiềm quy tắc, sao có thể tại đây loại thời điểm kêu Giang Dạ tới đâu. Không cần phải nói, khẳng định là Giang Tổng lấy mãi mãi đương lấy cớ. Đến nỗi vì cái gì muốn tìm cái lấy cớ, Lê Mộc Tinh không quá nguyện ý đi thâm tưởng, chẳng qua lúc này. Nàng nhìn thoáng qua che lại phía dưới đau đớn muốn chết hồng mao thanh niên, ngữ khí ôn hòa, Lý tiên sinh, phải cho ngươi đưa bệnh viện sao? Rốt cuộc vừa mới kia một chân, nàng cũng rất dùng sức, vạn nhất Lý gia đoạn tử tuyệt tôn muốn tìm nàng tính sổ nhưng làm sao bây giờ? Hồng mao thanh niên đảo hút khí lạnh, run rẩy đứng dậy, nhìn xem Lê Mộc Tinh lại nhìn xem Giang Dạ, bài trừ một câu, các ngươi là cái gì quan hệ? Lê Mộc Tinh nhìn thoáng qua Giang Dạ, thấy hắn sắc mặt vẫn là như vậy khó coi, liền thiện người am hiểu cả nói, không có gì không có gì, Giang Tổng đây là gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Giang Dạ nghe vậy cau mày xem qua đi, bất mãn, Lê Mộc Tinh, ta cố ý tới tìm ngươi, ngươi nói ta gặp chuyện bất bình đúng không? Lê Mộc Tinh, Giang Tổng ngài lúc này bất tranh cãi đi. Không thấy được hồng mao thanh niên lúc này biểu tình đều hoài nghi nhân sinh sao. Giang Dạ lại như là không biết Lê Mộc Tinh ý tứ giống nhau, đi tới giơ tay, một phen ôm lấy Lê Mộc Tinh. Hắn thân cao rất cao, khí thế thực đủ, ánh mắt bệ nghễ, tựa như một cái kiệt ngạo khó thuần lại cao cao tại thượng quốc vương. Giang Dạ nhìn kia hồng mao thanh niên, mở miệng, Lý gia tiểu nhi tử Lý Hạo đúng không, về sau ngươi lại trêu chọc ta người, ngươi liền nhìn xem Lý gia có thể hay không giữ được ngươi. Lý Hạo mở to hai mắt nhìn, một bộ khiếp sợ bộ dáng xem Lê Mộc Tinh, nhịn không được đề cao thanh âm, ngươi cùng Giang Tổng này quan hệ ngươi không nói sớm. Tốt xấu ta cũng thích ngươi nhiều năm như vậy, ngươi liền như vậy tưởng làm ta. Ngươi nói bậy gì đó, ai ngờ làm ngươi a? Lê Mộc Tinh lập tức phản bác. Lý Hạo, trọng điểm là cái này sao? Lý Hạo một tay che lại phía dưới, một tay chỉ vào Lê Mộc Tinh, ngón tay đều đang run rẩy. Lê Mộc Tinh, ngươi cũng quá độc ác. Độc nhất phụ nhân tâm A. Lê Mộc Tinh cảm thấy chính mình thực oan uổng, nàng rốt cuộc làm cái gì? Còn không phải là đá hắn một chân sao, như thế nào làm đến cùng kẻ thù giết cha giống nhau? Thời buổi này phú nhị đại đầu góc đều có hô sao. Thì như ở đây hai vị này. Giang Dạ lại là không kiên nhẫn, hắn một ôm Lê Mộc Tinh, lạnh lùng nhìn Lý Hạo, ta nói nghe hiểu sao, còn không mau cút đi. Lý Hạo một cái giật mình, vội vàng chân trước vướng sau lưng rời đi, đi tới cửa còn kém điểm té ngã, phỏng chừng là bị dọa đến không nhẹ. Gặp người đi rồi, Lê Mộc Tinh cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra, nàng dương mắt lặng lẽ liếc Giang Dạ liếc mắt một cái, sau đó ho nhẹ một tiếng. Cảm ơn ngươi a Giang Tổng. Giang Dạ cười nhạo một tiếng, hiện tại biết sợ. Hắn tâm nói, nếu là hôm nay hắn không tới, nàng không được bị khi dễ chết. Lê Mộc Tinh kỳ thật cũng không sợ, bất quá vì chiếu cố bá tổng mặt mũi, vẫn là thuận theo gật gật đầu, rốt cuộc hôm nay đã thả hắn một lần bổ câu, đủ cho Dạ. Cái kia Giang Tổng, ngươi hiện tại. Giang Dạ xem nàng. Có thể buông ta ra sao? Lê Mộc Tinh chỉ hắn đặt ở chính mình trên vai tay. Giang Dạ. Thất tịch vui sướng. Đêm tối Cẩu Lương đã chuẩn bị ổn thỏa. Thấu chương xong. Chương 5 phản nghịch Giang Tổng. Chương 5 phản nghịch Giang Tổng. Người kia người đại diện sao lại thế này? Giang Dạ còn không có ăn cơm đâu, đơn giản liền ngồi xuống dưới lại điểm chút ăn, cùng Lê Mộc Tinh câu được câu không nói chuyện. Lê Mộc Tinh mới vừa gắp một cái cánh gà chuẩn bị gặm, nghe được lời này cũng liền không muốn ăn. Dẫn muối bãi, còn có thể làm sao vậy? Nàng cầm chiếc đuôi chọc chọc cánh gà, trong giọng nói mang theo chút không sao cả bộ dáng. Giang Dạ lại là nhíu mày. Một khi đã như vậy, ngươi vì cái gì không đáp ứng tới ta kia? Giang Tổng Lê Mộc Tinh dương mắt, cười như không cười nhìn hắn, chúng ta hiện tại là cái gì quan hệ? Giang Dạ nhướng mày, ta và ngươi quan hệ, cùng ngươi hay không tới ta kỳ hạ công ty có quan hệ gì? Chúng ta kết hôn gần một năm, ở chung đến cũng coi như có thể, ngươi không có làm quá nhiều chọc ta tức giận sự. Nói vậy ta cũng không có làm ngươi chỉ trích địa phương, hợp tác vui sướng, không phải sao? Chờ trong khoảng thời gian này qua đi, ly hôn lúc sau cũng có thể tiếp tục hợp tác. Lê Mộc Tinh nhìn nghiêm trang Giang Dạ, còn có chút không quá thích ứng. Người nam nhân này tính tình thật sự thực lạ, thường xuyên vênh mặt hất hàm sai khiến, làm nàng sinh khí. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, hắn có năng lực có địa vị, Giang Gia ở trong tay hắn từng ngày cường đại, có người này che chở, vô luận làm cái gì đều sẽ không có hại. Cũng nguyên nhân chính là này. Vô luận là những cái đó nữ minh tinh, vẫn là phú nhị đại tiểu thư hoặc là nhãn hiệu lâu đời thế gia danh viện, đều tưởng cùng hắn ở bên nhau. Nàng rũ rũ mắt mắt, chúng ta phía trước chính là nói ly hôn lúc sau không hề có bất luận cái gì liên hệ. Giang Dạ giữa mày nhíu lại, không quá lý giải Lê Mộc Tinh ý tứ. Rõ ràng có càng tốt lựa chọn, nữ nhân này lại lựa chọn đái tại đây loại người thủ hạ, lúc nào cũng đã chịu cản tay không nói, còn sẽ có bị bán nguy hiểm. Hắn có nghĩ thầm nói thêm nữa chút cái gì? Rồi lại nhớ tới chính mình tựa hồ không cái kia lập trường. Giang Dạ mạc danh có chút tức giận, cũng không biết chính mình ở khí cái gì. Thẳng đến đem Lê Mộc Tinh đưa về ra lúc sau, hắn đều không nói lời nào. Lê Mộc Tinh nhưng thật ra không cảm thấy không đúng chỗ nào, ở nàng xem ra Giang Dạ người này vẫn luôn đều không đúng lắm, động bất động sinh khí, cũng thành thói quen. Nàng hừ ca tháo trang sức tắm gội, thực mau liền tiến vào mộng đẹp. Mà Giang Dạ lại là bưng ly rượu, như thế nào cũng ngủ không được, trong lòng bực bội. Di động tiếng chuông vang lên, Giang Dạ nhìn thoáng qua điện báo người, vốn dĩ tưởng treo. Suy nghĩ một giây đồng hồ lúc sau, lại vẫn là tiếp lên. Đối diện lập tức truyền đến ầm ĩ thanh âm, có cái giọng nam vang lên, Giang ca, ngươi ra tới chơi sao? A Lâm không phải muốn kết hôn sao, hắn nói khai một tuần độc thân party, chúng ta liền ở Uy Nhạc Tư quán ba, ngươi cũng cùng nhau tới A. Giang Dạ vừa định cự tuyệt, đối diện lại truyền đến một thanh âm, Thẩm Gia Dương ngươi có bệnh A, Giang ca sao có thể tới? Ngươi uống nhiều đầu góc cắn ngu đi. Giang Dạ đôi mắt hơi hơi nhíu lại, hắn trong nội tâm ở một cái cực kỳ phản loạn người. Tỷ như lúc này, hắn đem ly rượu một phóng, mở miệng, chờ, một lát liền tới. Dứt lời, quải rớt. Về quán ba, Giang Tổng các vị phát tiểu các huynh đệ, vô luận uống say không uống say, tức khắc đều trầm mặc một chút. Rượu tỉnh Thẩm Gia Dương run rẩy giọng nói, ta vừa mới là cho Giang ca đánh điện thoại đi. Ta còn làm hắn cùng nhau tới. Hắn cư nhiên đáp ứng rồi. Những người khác cũng đều vẻ mặt một bức, làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Chạy nhanh, đêm này đó nữ đều lộng đi, Giang ca trong chốc lát muốn báo nổi. Còn có, thu thập một chút, Giang ca nhìn nhiều như vậy rác rưởi sẽ chết người. Á á á, Thẩm Gia Dương ngươi có bệnh a? Thẩm Gia Dương chạy vắt giò lên cổ. Thấu chương xong. Chương 6 nam nhân thiên tính. Chương 6 nam nhân thiên tính. Giang Dạ đánh xe tới rồi về quán bar, vừa đi tiến đại môn. Hắn liền nhịn không được nhíu mày. Quán ba đi, luôn là ầm ĩ. Hắn không quá thích trường hợp này, ngày thường căn bản sẽ không đặt chân loại địa phương này. Nhưng là hôm nay hắn tâm tình không tốt, ở Thẩm Gia Dương cùng những người khác cố ý vô tình khuyến khích hạ, hắn đầu nóng lên liền tới đây. Người phục vụ tiểu thư nhiệt tình mà thấu đi lên, một đôi mắt mang theo nịnh nọt ý cười, còn có chút nào đó che giấu không được vui mừng. Cũng may, Thẩm Gia Dương chạy ra tới, đem hắn đưa tới bọn họ ghế lô. Giang Dạ sắc mặt đẹp một chút, này ghế lô nhìn chút nào không loạn, cách âm cũng hảo, còn tính thanh tịnh, không có bên ngoài như vậy bát nháo cảm giác. Giang ca, ngươi này vẫn là lần đầu cùng chúng ta cùng nhau tới quán ba đâu, ha ha ha, hôm nay chúng ta nhất định phải đem A Lâm cấp chuốc say A. Thẩm gia Dương cười ha hả, vừa nói lời nói liền phun ra mùi rượu. Giang dạ ghét bỏ mà hướng bên cạnh nhường nhường, sau đó cầm một ly rượu vang đỏ chậm gì gì đong đưa. Mặt khác Thiên hơi có chút xấu hổ, vốn dĩ chơi đến rất hải, chính là ở Giang dạ trước mặt bọn họ không quá dám làm càn, vì thế không khí liền lạnh xuống dưới. Cũng may Thẩm gia Dương là cái làm ầm ĩ, một hồi sẽ liền lại đem không khí bật lửa. Giang dạ tuy rằng không có tham dự, bất quá tâm tình không xấu. A Lâm ngồi ở hắn bên người, đỡ đỡ mắt kính, lộ ra một cái đạm cười. Giang dạ, sao ngươi lại tới đây? Giang dạ nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, ngươi muốn khai một tuần độc thân party, ta như thế nào cũng đến tới phủng cái chàng. Nga! Ta như thế nào cảm thấy, ngươi giống như có tâm sự a. A Lâm cười xấu xa một chút, ở đây nhiều người như vậy, hắn là duy nhất một cái biết Giang dạ đã kết hôn người. Giang dạ tâm tình lại bắt đầu bực bội lên, trong đầu không thể hiểu được liền nhớ tới Lê Mộc Tinh. Lê Mộc Tinh cùng hắn kết hôn chính nguyệt, chưa từng có chủ động tiến đến trước mặt hắn, cũng không có lợi dụng quá hắn vì chính mình mưu đến ích lợi. Càng không có nửa điểm muốn tiếp cận tâm tư của hắn. Nguyên bản, có như vậy một cái khế ước hôn nhân đối tượng, Giang dạ nên là cao hứng. Hắn nhất không kiên nhẫn nói cảm tình, cũng chán ghét những cái đó tưởng thấu đi lên người. Vì thế, Lê Mộc Tinh biểu hiện như vậy nên là làm hắn vừa lòng mới là. Nhưng cố tình, liền bởi vì nàng như thế, Giang dạ trong lòng ngược lại có chút không thích hợp. Ngươi biết ngươi như vậy gọi là gì sao? A Lâm cười rộ lên, hắn bộ dáng văn nhã, nhìn ôn tồn lễ độ. Tiếng nói cũng là trời sinh nhu hòa, như tắm mình trong gió xuân cảm giác. Nhưng hắn lúc này chính là nhịn không được muốn cười nhạo Giang dạ lên. Giang dạ ánh mắt bình đạm nhìn hắn. A Lâm lại như là tiếp thu không đến hắn ẩn hàm uy hiếp giống nhau, cười nói, cái này kêu làm nam nhân thiên tính. Đương nhiên, đây là dễ nghe một chút cách nói A Lâm khỏe miệng độ cùng càng thêm dơ lên, khó nghe một chút, đại khái đã kêu làm phạm tiện. Hắn nói xong, một nhún vai, ngươi hẳn là không phải nghe không được lời nói thật người Nga. Giang dạ sắc mặt trầm xuống dưới, ngươi đây là có ý tứ gì? Là nói ta đối Lê Mộc Tinh. Có cái kia phương diện ý tứ? Không có khả năng. Ngươi nói không có khả năng vậy không có khả năng sao? A Lâm mỉm cười vô vô đầu vai hắn, dù sao còn có không ít thời gian đâu. Bất quá, ngươi nhưng đừng chờ đến ly hôn mới suy nghĩ cẩn thận, đến lúc đó. Tấm tắc. Hắn nghĩ đến cái kia hình ảnh, một bên lắc đầu, trong lòng một bên muốn cười. Làm Giang dạ phát tiểu huynh đệ. Bọn họ chi gian cái nào không nghĩ xem Giang dạ chê cười đâu. Hi hi. A Lâm trong lòng yên lặng cấp Lê Mộc Tinh cố lên, hy vọng nàng có thể thay thế bọn họ cấp Giang dạ một chút giáo huấn. Thấu chương xong. Chương 7 Giang tổng ý đồ đáng chết. Chương 7 Giang tổng ý đồ đáng chết. Giang dạ bị phát tiểu khai đạo một phen lúc sau, tâm tình không có biến hảo, ngược lại càng thêm táo bạo. Vì thế ngày hôm sau, dậy sớm chuẩn bị đi công tác Lê Mộc Tinh cùng nhau giường liền nhìn đến ngồi ở nhà ăn. Một bộ bị thiếu mấy cái trăm triệu bộ dáng Giang dạ. Nàng bước chân dừng một chút, đi qua đi cầm một mảnh bánh mì nguyên cám, sau đó hỏi, không ngủ hảo sao? Giang dạ dương mắt nhìn nhìn nàng. Lê Mộc Tinh hôm nay liền ăn mặc đơn giản áo thun á tự váy, tóc cũng trải lên một cái đuôi ngựa, thoạt nhìn thành xuân lại hòa bát. Nàng làn da thực bạch, đôi mắt rất sáng, nhìn người thời điểm có vẻ phá lệ chuyên chú, làm người nhịn không được tâm sinh hảo cảm. Giang dạ cảm thấy chính mình có chút không thích hợp, hắn lười nhác mà ừ một tiếng. Đợi lát nữa làm tài xế đưa ngươi. Lê Mộc Tinh sửng sốt, không cần, trợ lý cùng tài xế sẽ đến tiếp ta, ta chỉ cần đi phía trước cái kia giao lộ chờ liền có thể. Nàng cùng Giang dạ ở cùng một chỗ chuyện này, trước mắt còn không có người ngoài biết, mỗi lần đều thật cẩn thận. Đương nhiên, đại đa số thời điểm, Lê Mộc Tinh đều là ở tại chính mình chung cư, hoặc là bên ngoài đóng phim trụ khách sạn. Tài xế sẽ đưa ngươi. Giang dạ người này có chút nói một không hai, hắn nói như vậy, Lê Mộc Tinh cũng liền đáp ứng rồi. Nàng ngồi xuống, cầm một mảnh hơi mỏng bánh mì nguyên cám từ từ ăn. Giang dạ giữa mày một túc, liền ăn cái này. Trên bàn cơm có rất nhiều loại bữa sáng, đều là A-Z dậy sớm làm tốt, muốn ăn cái gì liền lấy cái gì. Nhưng Lê Mộc Tinh cũng chỉ là làm ăn một mảnh bánh mì, liền thủy cũng không uống một ngụm. Hôm nay còn muốn chụp quảng cáo, không thể ăn nhiều, lót lót bụng liền hảo. Nếu không, Chu tỷ khẳng định mắng ta. Lê Mộc Tinh nói, lại nghĩ tới tối hôm qua sự, không khỏi có chút lo lắng. Ngày hôm qua vì làm chính mình cùng Lý Hạo đơn độc cùng nhau, Chu tỷ đi trước, phòng trường hiện tại còn không biết đã xảy ra cái gì đâu. Tưởng tượng đến phải bị nàng chỉ vào cái mũi mắng, Lê Mộc Tinh cũng có chút khó chịu. Nàng đương nhiên không phải tiểu bạch thỏ, tuy rằng cự tuyệt Giang dạ đi hắn kỳ hạ công ty, nhưng cũng không đại biểu nàng sẽ vẫn luôn ở Chu tỷ nơi đó. Nàng hiệp ước thực mau liền đến kỳ, đến lúc đó hòa bình giải ước liền hảo, cũng không cần làm cho không thoải mái. Rốt cuộc, nàng một người đơn đả độc đấu, làm bất quá những người đó. Giang Dạ thấy nàng có chút xuất thần, xinh đẹp ánh mắt mang theo hai phần mê mang, không khỏi mở miệng, sớm nói cho ngươi đi ta kia. Lê Mộc Tinh có chút kỳ quái mà nhìn hắn một cái, không biết vì cái gì tổng cảm thấy Giang Dạ gần nhất quái quái. Cụ thể liền biểu hiện ở, nguyên bản hai người đều là bảo trì khoảng cách không can thiệp chuyện của nhau trạng thái, nhưng gần nhất không thể hiểu được bắt đầu quan tâm khởi chính mình. Lê Mộc Tinh nghĩ nghĩ, hơi hơi nheo nheo mắt. Chẳng lẽ, Giang Dạ kỳ thật không nghĩ ly hôn? Nàng nhưng thật ra còn nhớ rõ Giang Dạ lựa chọn cùng nàng kết hôn nguyên nhân. Lúc ấy, Giang Dạ mãi mãi sinh một hồi bệnh, rất nghiêm trọng, nàng liền hy vọng trước khi chết có thể nhìn đến Tôn Nhi kết hôn, có chính mình gia đình. Hơn nữa Giang Dạ những người khác cũng thường xuyên thúc giục hôn, thậm chí luôn là làm tới một ít nữ hải tử tới trong nhà phiền hắn, làm Giang Dạ đơn giản cảm thấy, không bằng tìm cá nhân kết hôn. Vì thế hắn liền tìm Lê Mộc Tinh. Hai người ăn nhịp với nhau, kết hôn lúc sau quả nhiên làm hắn thanh tịnh không ít. Nhưng là mắt thấy một năm thời gian muốn tới. Lê Mộc Tinh cắn bánh mì, cảm thấy hắn có phải hay không tưởng kéo không ly hôn, miễn cho lại bị thúc giục hôn. Nay cũng không phải không thể nào, rốt cuộc chính mình trong khoảng thời gian này tới biểu hiện thực hảo. Hắn phỏng chừng rất khó tìm đến so nàng càng chuyên nghiệp hơn nữa sẽ không mơ ước hắn bản nhân giả kết hôn đối tượng. Sách, Giang Dạ người này, ý đồ đáng chết ta. Lê Mộc Tinh ngó hắn liếc mắt một cái, khỏe miệng một câu. Tưởng lừa ta, không có cửa đâu. Giang Tổng. Ta không phải ta không có. Đừng nói bừa a. Thấu chương xong. Chương 8 nàng đại khái yêu thầm ta. Chương 8 nàng đại khái yêu thầm ta. Giang Dạ cơ hồ một chút liền phát hiện Lê Mộc Tinh ở trộm xem hắn. Hắn không khỏi ho nhẹ một tiếng, trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại bắt đầu nói thầm lên. Lê Mộc Tinh vì cái gì muốn nhìn lén hắn? Nhớ tới tối hôm qua A Lâm lời nói, Giang Dạ không khỏi nhẹ nhàng nhướng mày. Chính hắn nói biết đến, hắn đối Lê Mộc Tinh tuyệt đối không có ý tưởng. Một chút ít đều không có. Nữ nhân này tuy rằng so những người khác thuấn mắt, xem cũng giới hạn trong này thôi. Hắn không có khả năng thích Lê Mộc Tinh. Nhưng là, Lê Mộc Tinh có thể hay không thích hắn đâu. Rất có khả năng a, nếu không nàng vì cái gì muốn nhìn lén chính mình. Hắn lại nghĩ nghĩ Lê Mộc Tinh chức nghiệp, nàng là một cái diễn viên, chật. Diễn viên mới có thể che giấu hảo tự mình cảm xúc a, làm hắn ngày thường đều sẽ không phát hiện nàng về điểm này tiểu tâm tư đi. Rốt cuộc nàng hẳn là rất rõ ràng. Chính mình trước kia là như thế nào đối đại những cái đó thấu đi lên nữ nhân. Hơn nữa, nàng liên tiếp cự tuyệt tới Giang Gia kỳ hạ công ty, đại khái cũng có như vậy nguyên nhân. Này xem như lạt mềm buộc chặt. A, nữ nhân này. Như vậy thật cẩn thận bộ dáng, vẫn là có một chút đáng yêu. Như vậy nghĩ, Giang Dạ không khỏi cũng dương mắt, nhìn nhìn Lê Mộc Tinh. Vừa lúc, hai bên đối diện. Lê Mộc Tinh trong ánh mắt hiện lên một tia hoảng loạn, theo sau liền bình tĩnh lại. Giang Dạ khỏe miệng hơi hơi một câu. Kỹ thuật diễn không tồi, bất quá ta đã nhìn thấu ngươi. Nhưng mà, hai người mạch não đại khái không đối thượng, bởi vì Lê Mộc Tinh lúc này tưởng chính là. Nên sẽ không Giang Dạ đã phát hiện chính mình biết hắn ý tưởng đi. Vạn nhất hắn đến lúc đó mạnh mẽ kéo xuống đi làm sao bây giờ. Không biết xuất phát từ cái gì ý tưởng, đại khái là âm thầm phân cao thấp, hai người ai cũng không có dẫn đầu rời đi ánh mắt, liền như vậy nhìn lẫn nhau. Lê Mộc Tinh bộ dáng tinh xảo, mặt mày như hoa, chẳng sợ ở mỹ nhân như mây giới giải trí. Cũng là đứng đầu nhan giá trị. Nàng dáng vẻ không tồi, tùy ý làm động tác cũng có vẻ ưu nhã khí chất, chẳng sợ trong tay còn cầm nửa phiến diện bao, đầu ngón tay dính nhỏ vụn bánh mì tiết. Giang Dạ dung mạo tuấn mỹ, mặt mày sắc bén, mang theo cổ lỗi lạc khí chất. Hắn từ nhỏ liền đứng ở thần đàn thượng, tự mang vài phần quý khí, nhìn khí thế bức người. Nhưng mà lúc này, sâu thẳm đôi mắt lại mang theo vài phần chính hắn cũng không có nhận thấy được ôn nhu. Như vậy hai người, ánh mắt rơi xuống cùng nhau. Cũng mang theo cổ cảnh đẹp ý vui hương vị. Giang Tổng, ta trên mặt dính vào bánh mì sao? Lê Mộc Tinh vẫn là trước mở miệng, hắn nói, còn vươn hồng nhạt đầu lưỡi, nhẹ nhàng lươi thẹn một chút môi chung quanh. Thảo, nàng cái này động tác nhỏ làm Giang Dạ nháy mắt có chút cứng đờ. Nữ nhân này như thế nào đối với hắn làm động tác như vậy? Đây là trói lọi câu, dẫn. Giang Dạ lập tức liền rời đi tầm mắt, ánh mắt rơi xuống Lê Mộc Tinh phía sau bích họa thượng. Hắn ngữ khí có điểm đạm. Không có. Không có sao. Lê Mộc Tinh cười, Giang Tổng như vậy nhìn ta, ta còn tưởng rằng bánh mì dính vào trên mặt đâu. Giang Dạ không biết làm sao vậy theo bản năng trở về một câu, ngươi cũng không nhìn ta. Lê Mộc Tinh chớp chớp mắt, cảm thấy trước mặt người này tựa hồ có chút không quá giống nhau. Ta chính là lo lắng tài xế nếu là đưa ta nói, sẽ chậm trễ ngươi. Nàng tìm cái lấy cớ. Sẽ không. Giang Dạ lúc này đã bình tĩnh lại. hắn vẫn là kia phó khí định thần nhàn hết thảy đều ở trong lòng bàn tay bộ dáng, ta sẽ làm tài xế trước đưa ngươi đi công ty. Vậy cảm ơn Giang Tổng Lạc. Lê Mục Tinh mắt thấy bóc qua cái này đề tài, trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Giang Tổng, ta không phải ta không có. Đừng nói bừa a. Thấu chương xong. Chương 9 tiết hồ. Chương 9 tiết hồ. Giang Tổng, ngươi như thế nào cũng lên xe. Lê Mục Tinh nhìn động tác thập phần tự nhiên ngồi ở nàng bên cạnh người, trong giọng nói mang theo vài phần do dự. Giang Dạ nhướng mày, Thỉnh Du. Thỉnh Du. Lê Mục Tinh trong mắt nghi ngờ càng sâu, hắn là như vậy cần kiệm tiết kiệm người sao? Như thế nào, ngươi không tin? Giang Dạ hỏi lại. Lê Mục Tinh lắc lắc đầu, không có không có. Ta là nói, như vậy thực hảo. Giang Dạ khỏe miệng một câu, đối tài xế nói, lái xe đi. Tài xế mang bao tay trắng, trầm ổn gật đầu. Hai vị này gần nhất không khí không đúng lắm, bất quá làm một cái rất có chức nghiệp hành vi thường ngày tài xế, hắn là tuyệt đối sẽ không có dư thừa lòng hiếu kỳ. Nơi này khoảng cách Lê Mục Tinh nơi giải trí công ty không tính xa, hơn nửa giờ lúc sau liền đến dưới lầu. Lê Mục Tinh nói tạ lúc sau liền xuống xe hướng công ty đi, đi đến một nửa đã bị Chu Tỷ chặn đứng. Chu Tỷ trên mặt mang theo vui sướng tươi cười, một bên còn hướng bên ngoài nhìn, không tồi à, người nghị thông suốt liền hảo. Lê Mục Tinh vi lăng, quay đầu nhìn nhìn, phát hiện Giang Dạ xe còn không có khai đi. Đó là mẫu cao xa nhãn hiệu mới nhất khoản xe thương vụ, vừa thấy liền biết giá cả xa xỉ, nàng hôm nay ngồi như vậy xe lại đây, nói vậy bị Chu Tỷ xem đến rõ ràng. Đại khái nàng cho rằng chính mình cùng Lý Hạo Liêu đến không tồi, còn xe chuyên dùng đưa nàng tới công ty. Chu Tỷ, người nọ không phải Lý Hạo. Lê Mục Tinh vừa đi một bên nói, ngươi nói cái kia nữ nhị sợ là lạnh. Không phải. Chu Tỷ trên mặt tươi cười cứng đờ, ngay sau đó lại nhíu mày, hôm nay sáng sớm, Lý Tiên Sinh bên kia liền cho tin tức, nói nhân vật không thành vấn đề a. A. Lê Mục Tinh nghi hoặc. Chu Tỷ cũng không biết ngày hôm qua đã xảy ra cái gì. Buổi sáng nhận được điện thoại thời điểm còn tưởng rằng Lê Mục Tinh đem Lý Hạo thu phục. Bất quá sao? Xem bên ngoài chiếc xe kia cũng biết, mặc dù không phải Lý Hạo cũng không sao. Chu Tỷ chỉ vì cái trước mắt quán, chỉ là dặn dò Lê Mục Tinh nếu là có hảo tài nguyên ngàn vạn không cần từ bỏ. Lê Mục Tinh thở dài, trong lòng yên lặng mắt trợn trắng. Dù sao không cần bao lâu liền giải ước, hiện tại tạm thời nhịn một chút đi, hôm nay còn có công tác đâu. Quảng cáo quay chụp thật sự thuận lợi. Bất quá chờ nàng chụp xong cuối cùng một tổ ảnh chụp chuẩn bị rời đi thời điểm, đống nhiên liền có một cái nhân viên công tác chạy tới. Kia nhân viên công tác cùng Chu Tỷ nói gì đó lúc sau, Chu Tỷ sắc mặt rõ ràng liền biến kém, nàng trong mắt tràn đầy lửa giận, lại ngại với ở đây người nhiều quan hệ chỉ có thể chịu đựng. Nhưng Lê Mục Tinh có thể nhìn ra được tới, Chu Tỷ nhìn đã mau tức chết rồi. Nàng đứng dậy đi qua, mới vừa nghe được một lỗ thai, kia nhân viên công tác đã rời đi. Chuyện gì? Nàng hỏi. Chu Tỷ nghiến răng nghiến lợi, Trương Ninh Ninh cái kia tiện nhân, nàng ỷ vào chính mình hiện tại ôm đùi, công nhiên đoạt đại ngôn. Ngươi hôm nay xem như bạch chụp, có người đem ngươi đỉnh, hiểu chưa? Lê Mục Tinh đôi mắt chớp chớp, trong giọng nói cũng mang theo hai phân trào phúng, ý của ngươi là, Trương Ninh Ninh đây là tới minh đoạt ta đại ngôn. Nàng có cái này tất yếu sao, ta cũng không chắn nàng lộ a. Nàng hôm nay chụp quảng cáo là một cái quốc nội còn tính nổi danh thiếu nữ trang phục nhãn hiệu, cấp đãi ngộ thực không tồi. Có thể nói là nàng gần nhất có thể nhận được tốt nhất tài nguyên. Kết quả, nàng chụp một ngày, bị tiệt hồ. Hiệp ước cũng ký, tuyên truyền phương án đều định rồi, nhưng liền bởi vì nhân gia có hậu đài, cái gì đều có thể thay đổi. Lê Mục Tinh khẽ khẽ thở dài, nàng từ nhỏ liền biết, chính mình chỉ có thể dựa vào chính mình cũng so ra kém người khác có quyền thế, loại sự tình này đã trải qua không ít. Chu Tỷ, đi thôi. Thấu chương xong. Chương 10 rõ ràng đều khóc. Chương 10 rõ ràng đều khóc. Không nghĩ để ý tới Chu Tỷ liên tiếp oán giận, Lê Mục Tinh trực tiếp trở về chính mình chung cư. Đây là nàng kiếm được đệ nhất số tiền thời điểm, cho chính mình khen thưởng. Nơi này là nàng ra, nhưng là nơi này lại như vậy trống trải. Lê Mục Tinh mở ra tủ lạnh muốn tìm điểm ăn, lại phát hiện bên trong cái gì đều không có, chỉ còn lại có một lọ nước khoáng. Nàng bất đắc dĩ mà cười một chút, lấy ra di động tính toán điểm cái cơm hộp. Nhưng mà nàng mới vừa cờ lạc mở cơm hộp giao diện, một chiếc điện thoại liền đánh lại đây. Đây là một chuỗi không có ghi chú con số, lại chặt chẽ khắc ở nàng trong lòng. Nàng ngón tay giật mình, vẫn là đem điện thoại tiếp lên. A Tinh à, ngươi tháng này như thế nào còn không có đem tiền đánh lại đây? Ngươi muội muội mấy ngày nay sinh bệnh muốn đi xem bác sĩ, kia khuôn mặt nhỏ đều vàng như nến, bệnh viện xem bệnh như vậy quý, ta và ngươi ba cũng vội đến thoát không khai thân. Điện thoại kia đầu vang lên một cái lải nhải thanh âm, ngữ khí cao trào thay nhau nổi lên, cùng hát tuồng giống nhau. Được rồi. Trong chốc lát cho ngươi chuyển 1 vạn. Lê Mục Tinh không kiên nhẫn đánh gãy nàng. Bên kia một đốn, còn nói thêm, 1 vạn. Ngươi tống cổ ăn mày a. Ngươi muội muội còn sinh bệnh đâu, ngươi đệ đệ gần nhất trong trường học tiêu tiền còn nhiều, ta và ngươi ba mỗi ngày thức khuya dậy sớm kiếm tiền, đem ngươi dưỡng như vậy đại. Câm miệng. Lê Mục Tinh vốn dĩ tâm tình liền kém, lúc này lập tức liền bậc lửa lửa giận, đem ta dưỡng bao lớn a. Ta 15 tuổi liền bắt đầu chính mình tìm kiếm chức kiếm học phí, 18 tuổi năm ấy nếu không phải chạy trốn mau các ngươi đều đem ta bán cho cái kia lão nam nhân, ta mấy năm nay cấp tiền còn thiếu sao, thiếu cấp mặt không biết xấu hổ. Ta đưa tiền là vì muội muội, các ngươi nếu là làm nàng thế nào, về sau 1 phân tiền đều không có. Ta hiện tại nói cho ngươi, 1 vạn cũng không có, 5.000, ái muốn hay không? Nàng tính cách từ trước đến nay có thể nhẫn, nhưng hôm nay vốn dĩ tâm tình liền không xong, lúc này hoàn toàn không có nửa điểm che giấu ý tứ. Kia một đầu người tựa hống ốc, một hồi lâu còn tưởng mở miệng, Lê Mục Tinh đã treo điện thoại, đem này dãy số kéo vào số đen. Phát tiết một hồi lúc sau, Lê Mục Tinh giơ tay lau một phen đôi mắt, tiếp tục tưởng điểm cơm hộp. Len keng len keng. Lê Mục Tinh nhìn nhìn di động, khoảng cách điểm xong cơm hộp liền đi qua 5 phút, sẽ không liền nhanh như vậy đi. Nàng đi tới cửa, theo mắt mèo hướng bên ngoài nhìn nhìn, ngay sau đó ngẩn ra. Xuyên thấu qua mắt mèo, nàng có thể nhìn đến đứng ở cửa vẻ mặt không kiên nhẫn răng dạ, hắn ăn mặc buổi sáng kia bộ quần áo, cau mày, thoạt nhìn tâm tình không tốt lắm. Giang dạ như thế nào tới? Mang theo như vậy nghi vấn, Lê Mục Tinh mở ra môn. Giang dạ thấy cửa mở, nguyên bản tưởng theo bản năng nói nàng vài câu, nhưng là vừa nhấc mắt liền thấy được đôi mắt phiếm hồng Lê Mục Tinh. Nàng nhìn biểu tình ngậy ngoại, không có gì tinh thần, trong ánh mắt còn hàm chứa thủy quang, khỏe mắt một mảnh hồng. Khóc, khóc. Giang dạ mở to hai mắt, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Ngươi làm sao vậy? Hắn đỉnh mày nhíu lại, trong lòng có chút loạn. Không biết vì cái gì, nhìn nàng dáng vẻ này, hắn liền cảm thấy không thoải mái, rất muốn an ủi một chút nàng. Lê Mục Tinh không nói chuyện, xoay người liền hướng bên trong đi, ngữ khí nhàn nhạt, có việc sao? Giang dạ đi vào đi đem cửa đóng lại, Lê Mục Tinh, ngươi làm sao vậy? Bị ai khi dễ? Nàng xoay người lại, khoe miệng ngéo một cái, một bộ chuyện gì cũng chưa phát sinh bộ dáng. Không có, ta vừa mới ở nghiền ngẫm kịch bản, chúng ta diễn viên chính là như vậy. Giang dạ cười nhạo một tiếng, ngươi cảm thấy ta tốt như vậy lừa. Rõ ràng đều khóc, tuy rằng này thực mất mặt, nhưng cũng không phải cái gì đại sự. Nói đi, xảy ra chuyện gì? Hắn ngồi xuống trên sofa, hỏi nàng. Thấu chương xong. Chương 11 sổ hộ khẩu tên. Chương 11 sổ hộ khẩu tên. Lê Mục Tinh môi giật giật, nàng xác thật có chút nói hết dục. Nhưng là đối phương là Giang dạ nói, khiến cho nàng có chút do dự. Giang dạ cùng nàng quan hệ nói tốt nghe một chút hẳn là thân mật, nhưng trên thực tế bọn họ kết hôn lâu như vậy tới nay cũng không hảo hảo câu thông quá, trừ bỏ cần thiết diễn kịch thời điểm, mặt khác thời điểm đều là cái quẳng cái lẫn nhau không liên quan. Hiện tại, Lê Mục Tinh nhìn nhìn hắn, cuối cùng vẫn là nói, ta bị tiệt hồ. Giang dạ nhìn nàng có chút tính trẻ con mà dầu miệng, trong ánh mắt mang theo vài phần bất mãn bộ dáng, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Ai? Cái gì? Lê Mục Tinh hỏi. Bị ai tiệt hồ? Giang dạ tâm nói, hắn còn có thể làm chính mình lao bà chịu loại này ủy khuất sao? Tuy rằng chỉ là khế ước hôn nhân, kia cũng là lao bà a. Trương Ninh Ninh, ta nhớ không lầm nói, hắn là người công ty. Lê Mục Tinh ngăn ngay nói thật. Giang dạ. Ta như thế nào không biết còn có như vậy cá nhân? Lê Mục Tinh khỏe miệng chịu chịu, ngươi có thể biết được ngươi kỳ hạ vài người a? Giang dạ một nghẹn. Hắn thật đúng là không biết. Rốt cuộc Giang gia kỳ hạ các loại sản nghiệp đều có đọc qua, giải trí công ty chỉ là kỳ thật một cái Giang gia chi nhánh công ty, hắn ngày thường cũng không có hứng thú, đều không có hỏi đến ý tứ. Trương Ninh Ninh đúng không, ta đã biết. Hắn nghiến răng, lấy ra di động trực tiếp cấp bờ sông truyền thông người phụ trách gọi điện thoại. Lê Mục Tinh chớp chớp mắt, nhìn hắn vẻ mặt nghiêm túc gọi điện thoại bộ dáng, trong lòng yên lặng sinh ra một loại kỳ diệu ảo giác. Thật giống như, hắn thực để ý chính mình giống nhau. Lê Mục Tinh bị chính mình cái này ý tưởng hoảng sợ, ngay sau đó liền nghĩ đến, này tuyệt đối là cái âm mưu. Giang dạ khẳng định không nghĩ ly hôn, liền muốn cho nàng kéo, cho nên lúc này đối nàng tốt như vậy, muốn cho nàng cảm kích. Rốt cuộc cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn, hắn như vậy tận tâm tận lực, đến lúc đó lại cùng nàng nói chuyện kéo dài hôn nhân thời gian sự, phòng trường chính mình cũng ngượng ngùng cự tuyệt. Sách, thương nhân, trái tim. Lê Mục Tinh lúc này tâm tình nhưng thật ra hảo rất nhiều. Bàn chân ngồi ở trên sofa, uống trong nhà duy nhất nước khoáng. Sau đó nghĩ đến, Giang dạ tới một chuyến liền thủy cũng chưa đến uống, này tựa hồ không tốt lắm. Bất quá còn hảo, cơm hộp mau tới, nàng còn điểm một dương nước khoáng. Giang dạ thực mau liền đem sự tình giao đãi đi xuống, treo điện thoại lúc sau nhìn Lê Mục Tinh, liền điểm này sự đáng giá ngươi khóc nhẹ, ngươi bao lớn người? Đã giải quyết, đừng lo lắng, nên là ngươi chính là của ngươi. Lê Mộc Tinh ho nhẹ một tiếng, cảm ơn, ngươi. Ngươi như thế nào giải quyết? Giang Dạ lông mày khơi mào, điểm này sự, chào hỏi một cái thì tốt rồi. Thế nào, hiện tại không có việc gì, có thể cùng ta đi trở về đi. A, đi đâu? Lê Mộc Tinh kinh ngạc. Về nhà A. Giang Dạ một bộ đương nhiên ngữ khí. Lê Mộc Tinh vươn một ngón tay, chỉ mặt đất, này. Giống như chính là nhà ta A. Giang Dạ nhìn nàng, nhìn sau một lúc lâu. Lê Mộc Tinh, ngươi hiện tại sổ hộ khẩu thượng trượng phu kia một lan tên là ta, hiểu không? Hắn nói, không cần cường điệu cái này Lê Mộc Tinh cờ lạc mở lịch này, liền dư lại không đến 3 tháng. Giang Dạ đôi mắt hơi hơi nhíu lại, có chút không vui. Quả nhiên A. Lê Mộc Tinh nhìn hắn biểu tình biến hóa, quả nhiên hắn không nghĩ ly hôn, lúc này liền bắt đầu kịch bản nàng sao. Thật là tâm cơ thâm trầm. Lê Mộc Tinh. Giang Dạ cũng là bực, vừa mới ta còn giúp ngươi giải quyết một vấn đề, lúc này liền trở mặt không biết người, ngươi nữ nhân này thật là. Hắn lời còn chưa dứt, chuông cửa lại vang lên. Thấu chương xong. Chương 12 phân một phần cơm hộp. Chương 12 phân một phần cơm hộp. Giang Dạ nhìn Lê Mộc Tinh đứng dậy mở cửa, sau đó cầm một túi cơm hộp tiến vào, đôi mắt hơi hơi nhíu lại. Lê Mộc Tinh đem cơm hộp đặt lên bàn, Giang Dạ vừa định nói chuyện, nàng quay người lại liền lại đi trở về. Giang Dạ. Chỉ thấy nàng lại khiêng một dương nước khoáng tiến vào, thủy đi lúc sau cho Giang Dạ một lọ, trong nhà không thủy, ngươi uống cái này đi. Giang Dạ tiếp thủy, nhíu lại đỉnh mày nói, ngươi hôm nay thật đúng là không tính toán đi trở về. Cơm hộp đều kêu, ân. Lê Mộc Tinh liếc mắt nhìn hắn, này nhà ta. Giang Dạ cười nhạo, ta là ngươi lão công. Khu. Lê Mộc Tinh không nhịn xuống ho khan một tiếng, ngươi đừng lão nói cái này, rõ ràng liền không phải thật sự kết hôn. Giấy hôn thú cũng lãnh. Còn không phải thật kết hôn. Giang Dạ hỏi lại. Giang Tổng, chúng ta lúc trước có ký hợp đồng Nga. Lê Mộc Tinh nhắc nhở nói, hơn nữa, ngươi không phải ghét nhất có người mơ ước gia sản của ngươi cùng Mỹ Mạo sao? Ngươi giải thích một chút Mỹ Mạo cái này từ. Giang Dạ sắc mặt hơi trầm xuống. Lê Mộc Tinh lập tức che miệng, không xong nói lẩu. Nàng nói, kia không phải. Giang Tổng ngươi lớn lên xoáy sao, so với kia một ít thịt tươi đều đẹp một vạn lần. Giang Dạ nhướng mày, này xem như khích lệ. Hắn khỏe miệng nhẹ nhàng một trọn, ngay sau đó nói, nãi nãi gần nhất tổng hỏi ngươi, ngươi tổng không thể làm ta một người đối mặt nàng đi. Nhắc tới nãi nãi, Lê Mộc Tinh liền có chút không được tự nhiên. Khi còn nhỏ, Giang Dạ ra ra nãi nãi đều ở tại ở nông thôn, cùng chính mình ra là hàng xóm. Lê Mộc Tinh ba mẹ đều là trọng nam khinh nữ loại hình, đối nàng không tốt lắm. Lúc ấy, nàng nho nhỏ một cái tiểu hài tử, đáng thương vô cùng, mỗi ngày tan học trở về còn muốn nấu cơm giặt quần áo, bị cảm cũng không ai mang đi xem bệnh. Vẫn là Giang Dạ mãi mãi phát hiện nàng không thoải mái, cho nàng phao thuốc pha nước uống chiếu cố nàng. Tuy rằng không 2 năm bọn họ liền dọn tới rồi trong thành, nhưng Lê Mộc Tinh trong lòng đối mãi mãi đặc biệt tôn trọng cùng thân cận. Kia đại khái là nàng thơ hấu, đối thân tình sâu nhất khát vọng cùng ảo tưởng. Cho nên, cũng là vì mãi mãi, nàng mới nguyện ý cùng Giang Dạ kết hôn. Tuy nói Giang Dạ còn sẽ cho nàng tiền, nhưng là nói được trắng ra một chút, hôn giới giải trí, nhiều chụp mấy bộ diễn thủ lao đóng phim quảng cáo phí vẫn là thực hảo kiếm. Lê Mộc Tinh cũng không cần vì tiền làm như vậy. Cho nên mỗi lần Giang Dạ nhắc tới mãi mãi, Lê Mộc Tinh vô luận nhiều không cao hứng sự tình, cũng sẽ tận lực hoàn thành. Hơn nữa, nàng kỳ thật cũng có chút lo lắng, mãi mãi vạn nhất biết bọn họ quá mấy tháng liền ly hôn, có thể hay không tiếp thu được ngược lại nhọc lòng đâu. Lê Mộc Tinh trong đầu có chút lộn xộn, túi đầu hủy đi cơm hộp muộn thanh muộn khí mà nói, ngươi đừng lao dọn ra mãi mãi. Giang Dạ thấy nàng tựa hồ tâm tình lại có chút hạ xuống, giữa mày nhẹ nhàng một túc. Cảm thấy chính mình vừa mới có phải hay không nên nói như vậy. Chẳng qua giây tiếp theo, hắn liền nhìn đến Lê Mộc Tinh từ trong túi lấy ra siêu đại phân thịt kho tàu đại đùi gà sườn dê cơm, chuẩn bị khai ăn. Giang Dạ sửng sốt, sau đó duỗi tay qua đi ngăn trở, ngươi liền ăn cái này. Ăn rất ngon a. Lê Mộc Tinh nói, theo bản năng gấp một khối thiết tiểu nhân sườn dê, đưa tới hắn bên miệng, nếm thử sao. Giang Dạ vừa định cự tuyệt, nhưng là lại theo bản năng đi phía trước một đường, sườn dê liền đến chính mình trong miệng. Hắn nhìn Lê Mộc Tinh cười trộm, nhai một chút trong miệng sườn dê, sau đó nói, ta không ăn cơm chiều. Lê Mộc Tinh. Lê Mộc Tinh yên lặng cho hắn một đôi chiếc đũa, kia cùng nhau ăn. Ân. Giang Dạ phi thường trầm ổn mà gật đầu một cái, cùng Lê Mộc Tinh phân một phần cơm hộp. Lê Mộc Tinh nguyên bản tưởng ăn uống quá độ một đốn phát tiết một chút, cái này cũng không có biện pháp. Thấu chương xong. Chương 13 Giang Tổng không nghĩ ngủ sofa. Chương 13 Giang Tổng không nghĩ ngủ sofa. Ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm. Lê Mộc Tinh còn cảm thấy đêm qua sự tình có chút không thể tưởng tượng. Sau lại, rốt cuộc là làm sao vậy Giang Dạ liền cùng nàng ăn xong rồi một phần cơm, sau đó lại ăn vạ giữ lại. Lê Mộc Tinh có chút vô ngữ. Cái này phòng ở là nàng cảng tránh gió, là nàng thuộc về chính mình đồ vật, chưa từng có người tới nơi này qua đêm. Cho dù là nàng trợ lý, cũng không có đã tới, nhưng là Giang Dạ lại lưu lại. Lê Mộc Tinh đem này đó kỳ kỳ quái quái suy nghĩ vứt ra náo ngoại, rửa mặt hảo lúc sau từ trong phòng ngủ đi ra, trải qua phòng khách thời điểm sửng sốt một chút. Giang Dạ thế nhưng còn không có tỉnh lại, hắn ngủ đến là sofa, 1m8 nhiều vóc dáng xúc ở sofa có vẻ mạc danh có chút đáng thương. Hắn ngủ thời điểm trên mặt biểu tình đều là có chút không kiên nhẫn, giữa mày nhíu lại, thoạt nhìn không rất cao hứng bộ dáng. Lê Mộc Tinh không khỏi đến gần 2 bước, bọn họ chưa từng có như vậy tới gần quá. Dù sao cũng là giả kết hôn, hai người quan hệ cũng vẫn luôn tương đối xa lạ, gần nhất tuy rằng có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, nhưng là nhìn đến ngủ nhan gì đó, này vẫn là lần đầu tiên. Lê Mộc Tinh đôi mắt chớp chớp, không thể không nói Giang Dạ bộ dáng là thiệt tình ưu việt, chẳng sợ so với giới giải trí những cái đó công nhận thần nhan đều chút nào không thua kém, hơn nữa hắn khí chất lạnh hơn một chút, tính cách cũng tương đối bén nhọn, giống như là một thanh ngàn năm trước cổ kiếm, một khi ra khỏi vỏ kia đó là làm người không rời được mắt túc sắt cùng sắc bén. Quang xem mặt cùng khí chất nói, này thật là một cái sẽ làm vô số nữ nhân trầm mê loại hình, huống chi hắn còn giá trị con người pha cao. Bất quá, người này tính tình thật sự không được, Lê Mộc Tinh lại nhịn không được ở trong lòng phun tào một câu. Giang Dạ tựa hồ là ngủ thật sự trầm, hơi hơi vừa động, trên người thảm liền rớt xuống dưới. Lê Mộc Tinh do dự một chút, vẫn là đi qua, đem trên mặt đất thảm nhặt lên tới, tưởng cho hắn đắp lên. Nhưng mà mới vừa đem thảm nhặt lên tới, cổ tay của nàng đã bị bắt được. Lê Mộc Tinh ngẩn ra, nhìn qua đi, ngươi tỉnh. Giang Dạ sắc mặt nhìn không ra cảm xúc như thế nào, hắn đôi mắt hơi hơi nhíu lại, ngươi làm cái gì? Thảm rất Lê Mộc Tinh nhẹ nhàng vừa động, liền tránh ra hắn tay, lại bổ sung một câu, sợ ố hế. A Giang Dạ cười nhạo một tiếng, cảm thấy nàng khẳng định là ở khẩu thị tâm phi, cũng không so đo nàng bộ dáng này, chậm rãi ngồi dậy, giật giật cánh tay, ngươi này sofa quá nhỏ, ta cả đêm cũng chưa ngủ ngon. Lê Mộc Tinh đem thảm đặt ở một bên, vô ngữ, Giang Tổng, là ngươi muốn lưu lại. Ta này cũng chỉ có này một chương sofa, ta làm ngươi ngủ dưới đất ngươi cũng không muốn, ta có thể làm sao bây giờ. Giang Dạ bị nàng lời này làm cho có chút sinh khí, hắn lạnh mặt, còn không phải bởi vì ngươi không muốn cùng ta về nhà, nếu không ta yêu cầu ở ngươi nơi này ngủ sofa sao. Nơi này mới là nhà ta, Giang Tổng. Lê Mộc Tinh lại một lần cương điệu. Giang Dạ cũng không đồng ý, nói ngươi hiện tại vẫn là lao bà của ta. Lê Mộc Tinh không nhịn xuống cầm lấy bên cạnh thảm hướng Giang Dạ trên người ném qua đi, giả. Giang Dạ một phen tiếp được, sau đó xoa xoa cái chán, ngươi muốn ra cửa sao, ta ngủ tiếp một lát. Không ngủ tình a. Lê Mộc Tinh hơi chút thò lại gần một chút, nhìn đến hắn quầng thâm mắt, tâm nói đại khái là thật sự không ngủ hảo, vì thế ho nhẹ một tiếng, trong chốc lát ta trợ lý liền tới tiếp ta, ngươi không ngại liền lưu lại bổ miên. Giang Dạ chỉ sofa, còn phải ngủ sofa. Lê Mộc Tinh thở dài, phòng ngủ. Giang Dạ nhúng mày, đứng dậy liền đi vào Lê Mộc Tinh phòng ngủ, Lê Mộc Tinh đỡ chán. Giang Tổng, thành công tiến vào phòng ngủ. Thấu chương xong. Chương 14 Giang Tổng có điểm lòng tham. Chương 14 Giang Tổng có điểm lòng tham. A Tinh, ngươi nói thật. Chu tỷ nhìn Lê Mộc Tinh, lời nói thâm thía. Cái gì? Lê Mộc Tinh hỏi nàng. Đại ngôn chuyện đó nhi như thế nào lại giải quyết? Ta ngày hôm qua đều thiếu chút nữa cùng người giằng co. Giải quyết Triệu Tổng vẫn là không buông khẩu, làm ta thức thời một chút. Kết quả bỗng nhiên liền thông chi xuống dưới nói, đại ngôn chuyện đó nhi giải quyết. Rốt cuộc tình huống như thế nào? Lần đó khai siêu xe đưa cho ngươi người là ai a? Có phải hay không hắn giúp ngươi? Chu tỷ cũng là rất tò mò, rốt cuộc làm một cái người đại diện, tự nhiên là muốn hiểu biết chính mình nghệ sĩ lớn nhất ích lợi tác dụng. Lê Mộc Tinh khẳng định sẽ không ngốc đến đem Giang Dạ sự tình nói ra đi, nàng chỉ là nói, ta một cái bằng hữu bạn trai hỗ trợ. Ngươi cũng đừng suy nghĩ. Chu tỷ có chút nghi hoặc, bất quá nhìn cũng là kệ không ra nàng miệng, vì thế dặn dò nói, vậy ngươi nhớ rõ thỉnh ngươi bằng hưu ăn cơm, làm tốt quan hệ. Tới rồi đoàn phim lúc sau, Lê Mộc Tinh liền vội vàng đi hóa trang làm tạo hình, Chu tỷ cũng không cơ hội lại nói mặt khác. Giang Dạ thật lâu chưa từng có như vậy thâm nhập giấc ngủ, hắn tỉnh ngủ thời điểm, mũi gian còn có thể ngửi được nhàn nhạt mùi hương. Lê Mộc Tinh phòng là màu lam nhạt điều, trang hoàng giản lược mang theo vài phần nữ hài tử thích tinh xảo lãng mạn. Đầu giường đèn chụp đèn đều là bạch gen biên chế ra tới đồng thoại phong cách, nhìn rất có hứng thú. Nơi này nơi nơi đều là nàng hơi thở. Ý thức được điểm này thời điểm, Giang Dạ nhịn không được ho nhẹ một tiếng, trong ánh mắt có chút lập lòe. Hắn trở mình, gối đầu thượng có một cổ thực nhạt nhẽo mùi hoa vị, hình như là nàng dầu gội hương vị, thực đạm nhưng là sẽ có một loại làm người nhịn không được lại đi nghe vừa nghe xúc động. Giang Dạ cảm thấy chính mình loại này ý tưởng tựa hồ có một chút biến thái, hắn nhíu nhíu mày, trong lòng có chút hơi xấu hổ nói không nên lời mạc danh cảm xúc. Lê Mộc Tinh nữ nhân này có phải hay không không rất hợp? Chính mình vì cái gì đối nàng có này đó kỳ quái ý tưởng? Giang Dạ cảm thấy chuyện này có chút nghiêm trọng, vì thế ngồi dậy. Bên ngoài sớm đã ánh mặt trời đại lượng, hắn lấy ra di động cho chính mình trợ lý gọi điện thoại, làm hắn mang sạch sẽ quần áo đưa lại đây. Chờ đợi quá trình, Giang Dạ ở trong phòng khắp nơi nhìn nhìn, phát hiện không ít thú vị đồ vật. Lê Mộc Tinh ở Giang Gia tự nhiên cũng là có phòng, bên trong tu rất khá thực thoải mái, nhưng là cùng nơi này là hoàn toàn không giống nhau. Nàng nói nơi này là nàng gia, cho nên đại khái là thật sự, nàng thật sự chưa từng có ở Giang Gia từng có gia lưu luyến. Ý thức được điểm này thời điểm, Giang Dạ cảm thấy có chút không thoải mái. Rõ ràng bọn họ ký hiệp ước, Lê Mộc Tinh vẫn luôn làm được thực hảo, tận chức tận trách, nhưng là hắn lại giống như không đủ làm hết phận sự, hắn giống như bắt đầu lòng tham lên. Trợ lý tới thời điểm, liền nhìn đến có chút mệt mỏi Giang Dạ, hắn trong lòng sửng sốt, tham đầu đánh bạo nhìn nhìn chung quanh. Nay phong ở vừa thấy chính là nữ hài tử trụ, cho nên bọn họ Giang Tổng đây là ở đâu cái nữ nhân nơi này qua đêm. Nhìn bộ dáng này, tựa hồ còn rất kịch liệt ta, nhìn Giang Tổng này mời ta. Hơn nữa ngủ đến thời gian này mới tỉnh, ngày thường Giang Tổng nhưng đều là không muộn đến không còn sớm lui công tác cùng A. Này rốt cuộc là thần thánh phương nào, làm cho bọn họ Giang Tổng trở nên như thế hoang dâm vô độ. Trợ lý một bên não bổ, một bên chính xác báo cáo công tác sự tình. Giang Dạ đổi hảo quần áo lúc sau liền đi công ty, bất quá trước khi rời đi vẫn là cấp Lê Mộc Tinh đã phát tin tức. Vừa vặn Lê Mộc Tinh mới vừa chụp xong một màn, lúc này ở nghỉ ngơi. Lấy ra di động vừa thấy, khỏe miệng dơ dơ lên. Đếm ngược 87 thiên, buổi tối về nhà ăn cơm, mãi mãi cũng ở. Thấu chương xong. Chương 15 Giang Tổng chờ cơm ăn. Chương 15 Giang Tổng chờ cơm ăn. Lê Mộc Tinh cũng không phải vai chính, xuất diễn không tính quan trọng, nhưng là cũng không ít. Hôm nay xuất diễn thực trọng, nàng chụp tới rồi buổi tối 8 giờ còn không có kết thúc, căn bản đã không nhớ rõ về nhà ăn cơm loại chuyện này. Chờ nàng nhớ tới thời điểm, đã là 8 giờ rưỡi, nàng vội vàng lấy ra di động cấp Giang Dạ gọi điện thoại. Giang Dạ thanh âm nghe có chút lãnh, đại khái cũng là tức giận đi, chuyện gì? Lê Mộc Tinh nhẹ giọng nói, ta hôm nay đóng phim mới vừa kết thúc, ngượng ngùng a. Ta biết Giang Dạ nói, mãi mãi hỏi ta ngươi như thế nào không trở về, ta liền nói ngươi đóng phim vội, nàng có thể lý giải. Nga tuy rằng là nói như vậy, nhưng là Lê Mộc Tinh ngược lại càng thêm áy náy, nàng cắn cắn môi, còn nói thêm, mãi mãi ngủ rồi sao? Ngủ. Giang Dạ dừng một chút, ngươi nếu là tưởng cùng nàng xin lỗi, ngày mai tự mình nói đi. Nói, hắn lại ho nhẹ một tiếng, ngươi ngày mai muốn chụp đến vài giờ. Ta cũng không rõ lắm, gần nhất đạo diễn có chút tùy ý Lê Mộc Tinh cũng có chút bất đắc dĩ, thực xin lỗi a. Không có việc gì. Giang Dạ kỳ thật cũng biết nàng không phải cố ý, nhưng trong lòng vẫn là có chút khó chịu, tổng cảm thấy chính mình vẫn luôn ở bị leo cây. Lê Mộc Tinh nghĩ nghĩ, nói, ta ngày mai nếu là hạ diễn sớm, liền trở về tự mình nấu cơm, thế nào? Tự mình nấu cơm. Giang Dạ trong giọng nói mang theo vài phần nghi hoặc. Ngươi còn sẽ nấu cơm? Rõ ràng còn gọi cơm hộp. Ta đương nhiên sẽ a, ta trước kia đều là chính mình nấu cơm. Rốt cuộc trong nhà nàng từ nhỏ khiến cho nàng học nấu cơm, nhiều năm như vậy xuống dưới, nhưng thật ra chủ nghệ có rất lớn đề cao. Mặc dù là trong nhà cái kia vô pháp vô thiên thảo người ghét đệ đệ, ăn nàng làm cơm thời điểm cũng là ngoan ngoãn không xảo không nháo. Giang Dạ tức khắc tới hứng thú, nguyên bản lười biếng bộ dáng cũng tinh thần tỉnh táo. Ngươi sẽ làm cái gì? Ta làm người chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Đều được Lê Mộc Tinh nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình cái gì đều có thể nếm thử một chút, ngươi cùng mãi mãi muốn ăn cái gì liền mua đi. Bất quá kia cũng đến hạ diễn sớm, quá muộn khẳng định không được. Giang Dạ mày một trọn, tâm nói, hắn đương nhiên là có biện pháp làm Lê Mộc Tinh sớm một chút rời đi. Thật vất vả hống hảo người, Lê Mộc Tinh cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra. Nàng trong lòng cũng bất đắc dĩ, sao lại thế này à, rõ ràng không đến 3 tháng liền phải cắt đi các lộ, Giang Dạ vì cái gì còn như vậy. Đây là thừa dịp cuối cùng trong khoảng thời gian này tính toán dốc hết sức lăn lộn một chút sao. Lê Mộc Tinh trong ánh mắt lộ ra chỗ vài phần tuyệt vọng, hy vọng Giang Tổng dơ cao đánh khẽ đi, quả nhiên, tiền cũng không phải như vậy hảo lấy. Giang Dạ treo điện thoại lúc sau, liền tính toán đứng dậy đi uống ly rượu vang đỏ, mới vừa đi đến quầy rượu bên kia, liền nhìn đến mãi mãi đứng ở thang lầu phía dưới, như là mới vừa đi xuống dưới. Hắn lập tức tiến lên hỏi, mãi mãi ngươi không phải ngủ rồi sao, đã trễ thế này xuống dưới làm cái gì? Giang mãi mãi nhìn Giang Dạ liếc mắt một cái, cười rộ lên, vừa mới là cùng A Tinh gọi điện thoại đâu. Giang Dạ sửng sốt một chút, sắc mặt không khỏi mang theo hai phân ý cười, ân, là nàng. Nàng lúc này mới chụp xong. A Tinh thật là vất vả a, đã trễ thế này còn muốn công tác. Ngươi nhưng được săn sóc nàng một chút, đứa nhỏ này từ nhỏ liền không dễ dàng. Giang mãi mãi nói, thở dài. Giang Dạ nghe vậy, có chút chần chờ mà nói, mãi mãi, ngươi cùng nàng rất sớm liền nhận thức đi. Ở nàng còn nhỏ thời điểm. Đúng vậy, lúc ấy nàng liền ở tại ta cách vách đâu, là cái thực nghe lời đáng yêu tiểu cô nương. Bất quá nàng kêu ba mẹ thật sự không được, cũng may nàng hiện tại đi ra. Giang mãi mãi nhớ tới chuyện cũ, còn có chút căm giận. Thấu chương xong. Chương 16 mãi mãi, ấu chỉ. Chương 16 mãi mãi, ấu chỉ. Giang mãi mãi buổi tối đi tiểu đêm liền ngủ không được, nhiệt tâm mà lôi kéo nhà mình tôn tử, cho hắn giảng thuật hắn lao bà thơ hấu sự tích. Cho nên, ngươi phải đối A Tinh hảo một chút biết không? Đứa nhỏ này mệnh khổ, sinh ở như vậy gia đình, nàng chính mình lại ngoan lại có tiền đồ, tính cách cũng hảo, là cái hảo hài tử A ngươi cũng không thể khi dễ nàng. Giang Dạ trong lòng có chút ngũ vị tạp trần, hắn phía trước là điều tra quá Lê Mộc Tinh ra thế bối cảnh, nhưng cũng không có Giang mãi mãi nói được như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Đặc biệt, lúc trước điều tra nàng thời điểm, cùng hiện tại tâm tình là hoàn toàn bất đồng. Nàng khi còn nhỏ chính là như vậy lại đây sao? Giang Dạ hỏi. Giang mãi mãi thở dài, ta liền vẫn luôn cảm thấy nàng cha mẹ không phải đồ vật, hiện tại nàng như vậy nỗ lực, phỏng chừng cũng là vì không quá tưởng ỷ lại ngươi, nhưng là ngươi phải biết rằng, nàng tuy rằng tính cách kiên cường, nhưng không đại biểu nàng có thể thừa nhận càng nhiều thương tổn. Giang Dạ, ta cứ việc nói thẳng, ta biết ngươi cùng A Tinh sự tình, ngươi cùng nàng kết hôn, cũng là giả, đúng hay không? Giang Dạ cái này là thật sự kinh ngạc, mãi mãi ngươi như thế nào sẽ biết? Là hắn diễn đến không tốt sao? Không nên A. Rõ ràng hắn như vậy nỗ lực. Giang mãi mãi lại là bất đắc dĩ mà lắc đầu, ta sống 80 tuổi, cái gì chưa thấy qua? Hai ngươi còn nộn đâu? Đừng cho là ta hảo lựa, ta à, chính là nhìn ngươi cùng A Tinh dụng tâm lương khổ, lúc này mới không vạch trần. Giang Dạ cảm thấy không khỏi có chút xấu hổ, đồng thời trong lòng cũng là suy nghĩ, chuyện này mãi mãi đã biết, tựa hồ cũng không có đem đoạn hôn nhân này tiếp tục đi xuống tất yếu. Chính là, liền như vậy ly hôn sao? Liền cùng Lê Mộc Tinh nói được như vậy, về sau không còn có giao thoa, đường ai nấy đi. Hắn có chút không quá tình nguyện, tuy rằng chính hắn cũng không minh bạch vì cái gì không tình nguyện. Mãi mãi, chuyện này, ngươi muốn nói cho nàng sao? Giang mãi mãi nhìn nhà mình tôn tử rối rắm bộ dáng, cười, ta nhưng chưa thấy qua ngươi như vậy do dự bộ dáng. Nàng tôn tử, từ nhỏ liền có chủ ý, quyết định cái gì liền như thế nào cũng không thay đổi, ai đều không thể làm hắn từ bỏ đã quyết định sự tình. Nhưng hiện tại sao? Giang mãi mãi cảm thấy thú vị. Ngươi có nghĩ mãi mãi nói cho nàng? Ta Giang Dạ một nghẹn, tùy tiện. Kia ngày mai mãi mãi liền nói cho A Tinh, nàng còn như vậy tuổi trẻ. Đúng là yêu đương thời điểm, như thế nào có thể bị một đoạn giả hôn nhân trói buộc đâu. Mãi mãi, bằng không Giang Dạ theo bản năng ngăn cản, bằng không từ từ đi, dù sao không đến 3 tháng. 3 tháng, Giang mãi mãi nghi hoặc. Giang Dạ vì thế liền đem chính mình cùng Lê Mộc Tinh ước định nói ra, Giang mãi mãi nhịn không được cười to, hai người các ngươi bao lớn rồi, như vậy hấu chỉ. Cứ như vậy còn nghĩ gạt ta đâu, ngươi nói ngươi ngày thường là như thế nào quản lý ngươi công ty A, tiểu hài tử khí. Giang Dạ bị nói được có chút không chỗ dung thân, nói thật, loại chuyện này đích sắc rất ấu trĩ, nhưng là bị như vậy trắng ra mà chọc thủng, bá tổng mặt mũi có điểm không nhịn được. Ngươi kỳ thật, có phải hay không không nghĩ cùng A Tinh tách ra? Giang mãi mãi cười hỏi. Sao có thể? Giang Dạ lập tức phủ nhận, ta chỉ là cảm thấy dựa theo ước định tới tương đối hảo. Giang mãi mãi lắc lắc đầu, người trẻ tuổi, không cần đem mặt mũi xem đến quá nặng, ngược lại mất đi thứ quan trọng nhất. Mãi mãi cũng mặc kệ các ngươi người trẻ tuổi sự tình, bất quá, đừng náo đến Á Tinh không vui, biết không? Mãi mãi, nàng là ngươi thân cháu gái đi. Giang Dạ hít mắt, xem nàng. Á Tinh chính là ta thân cháu gái, ngươi A, không hiếu thuận, liền biết khí ta. Mãi mãi khẽ hừ một tiếng, sau đó đứng lên, về phòng. Thấu chương xong. Chương 17 loại này tâm tình đại khái gọi là đau lòng. Chương 17 loại này tâm tình đại khái gọi là đau lòng. Hảo. Hôm nay liền chụp đến nơi đây, đều trở về đi. Mới không đến buổi chiều 5 giờ, đạo diễn liền quyết định kết thúc công việc, đoàn phim tất cả mọi người có chút khó hiểu, nhưng càng nhiều khẳng định là cao hứng, một đám hỉ khí dương dương. Lê Mộc Tinh một bên làm chuyên viên trang điểm cho nàng tháo trang sức, một bên cùng Chu Tỷ nói chuyện, đạo diễn hôm nay là có chuyện gì sao, sớm như vậy liền hạ diễn. Chu Tỷ ôm cánh tay, nói, ai biết được, hôm nay sớm một chút trở về, đừng ở bên ngoài loạn hoảng. Gần nhất trong vòng xảy ra chuyện quá nhiều, ngươi nhưng đến cẩn thận điểm. Lê Mộc Tinh cười, ta bất quá là cái tiểu tam tuyến, cũng không phải phạ giặt tỷ ngồi sổng ta, yên tâm đi. Bất quá như vậy cũng hảo, nàng có thể về nhà cấp mãi mãi cùng Giang Dạ làm cơm, trấn an một chút bọn họ. Lê Mộc Tinh như vậy nghĩ, liền cảm thấy chuyện này tựa hồ có như vậy một chút quái dị, bất quá nàng không nghĩ nhiều, tá trang lúc sau liền ngồi xe đi trở về. Hôm nay Giang Dạ tan tầm cũng sớm, hắn vừa mới chuẩn bị rời đi, đã bị trợ lý ngăn lại. Giang Tổng, còn có một phần khẩn cấp văn kiện muốn thiêm. Giang Dạ giữa mày một túc, có vẻ có chút không kiên nhẫn, lấy lại đây vừa thấy, phát hiện là rất quan trọng văn kiện. Hắn nhìn đồng hồ, trầm tư vài giây, nói, ta hôm nay có chút việc, ta một hồi trên đường thiêm xong ngươi lấy đi. Trợ lý nghĩ, cảm thấy tựa hồ không có khác hành trình A. Cho nên, là việc tư. Việc tư A. Trợ lý nội tâm lại bắt đầu ngao ngoe rục dịch, nên không phải lần trước ở cái kia chung cư nữ nhân. Sách, bọn họ lão bản quả nhiên là lão thụ nở hoa, không dễ dàng A. Trợ lý nghẹn lại cười, đi theo Giang Dạ cùng nhau lên xe, nhìn hắn ở trong xe xử lý văn kiện, đem sự tình cấp xong xuôi. Lúc này xe đã tới rồi Giang ra cửa, Giang Dạ nói, tài xế sẽ đem ngươi đưa trở về. Trợ lý cầm văn kiện lộ ra tươi cười, cảm ơn Giang Tổng. Giang Dạ xuống xe liền hướng trong nhà đi, trợ lý tấm tắc hai tiếng, không phải hẹn hò sao. Như thế nào về nhà, chẳng lẽ thấy gia trưởng. Tốc độ này cũng rất nhanh a. Trợ lý nghĩ liền nhịn không được bắt đầu não bổ, bọn họ tương lai lão bản nương là ai đâu. Bọn họ lão bản tàng đến cũng quá sâu, cái gì tin tức đều không có. Nếu không phải bởi vì hắn có một đôi tuệ nhãn, còn không thể phát hiện đâu. Giang Dạ mới vừa tiến ra môn, cửa liền có động tĩnh, hắn quay đầu lại, vừa lúc cùng đi vào tới Lê Mộc Tinh đánh cái đối mặt. Lê Mộc Tinh vừa thấy đến hắn, khoe miệng cong lên, lộ ra một cái tươi đẹp tươi cười tới. Ngươi đã trở lại a, ta hôm nay hạ diễn sớm, vừa lúc có thể tới nấu cơm. Nói, đem thời ra áo khoác treo ở Giang Dạ áo khoác bên cạnh, ăn mặc thoải mái ở nhà giày đã đi tới. Giang Dạ theo bản năng đi xem nàng giày. Liền thấy nàng lộ ra mắt cá chân nơi đó giống như co trời ra, nhìn hồng hồng một mảnh. Chân làm sao vậy? Hắn nhịn không được hỏi. Lê Mộc Tinh đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó cúi đầu nhìn, nói, hôm nay giày có chút cục chân, mắt cá chân nơi đó treo một chuôi thủy tinh, có điểm ma đến. Giang Dạ thấy nàng không như thế nào để ý bộ dáng, liền nhớ tới mãi mãi cùng hắn lải nhải những lời này đó. Trước kia cũng không để ý, nhưng hiện tại tâm tình lại có chút không giống nhau. Nàng từ nhỏ liền chịu quá rất nhiều khổ, điểm này thương đại khái là thói quen không thèm để ý đi. Nhưng liền bởi vì như vậy, Giang Dạ lại cảm thấy càng thêm khó chịu. Loại này tâm tình, đại khái gọi là đau lòng. Hắn từ trước đến nay làm theo ý mình, lúc này liền trực tiếp tiến lên, chảo một cái đã bắt được muốn đi phòng bếp bận việc Lê Mộc Tinh tay. Lê Mộc Tinh trên mặt mang theo vài phần nghi hoặc, làm gì? Đi thượng dược. Giang Dạ nhàn nhạt mà nói, trong giọng nói mang theo một chút chân thật đáng tin. Thấu chương xong. Chương 18 một bàn tay là có thể đem người bế lên tới. Chương 18 một bàn tay là có thể đem người bế lên tới. Thượng dược. Lê Mộc Tinh nhìn chính mình kia sát phá một chút da thịt, cảm thấy không cần thiết, điểm này thương dán cái băng dán thì tốt rồi. Ta buổi tối lại dán, cũng không đau. Lê Mộc Tinh Giang Dạ kêu tên nàng, ngươi liền không thể nghe lời một chút. Ta. Làm gì phải nghe ngươi lời nói a? Lê Mộc Tinh có chút biệt níu. Giang Dạ lại không khỏi phân trần. Trực tiếp một phen kéo qua nàng, không lưng đem người chặn ngang một ôm, trực tiếp cấp ôm trong phòng đi. Lê Mộc Tinh bị hắn này động tác cấp lộng đốc. Tâm nói không cần thiết đi. Nàng lại không phải què, dùng không cần khoa trương như vậy. Liên tính hắn muốn cho nàng tiếp tục cùng nàng giả trang phu thê, cũng không cần như vậy đi. Lê Mộc Tinh trong lòng kinh ngạc, ngoài miệng lắp bắp, tay đấm hắn, ngươi. Ngươi làm gì, phóng ta xuống dưới, ta không què. Giang Dạ ôm nàng, thập phần nhẹ nhàng. Về điểm này dễ rủa với hắn mà nói liền cùng cái tiểu miêu làm nũng dường như, một chút uy hiếp lực đều không có. Giang gia người hầu không nhiều lắm, bất quá lúc này cũng đều đem hai người hành vi xem ở trong mắt, liếc nhau lúc sau nhịn không được cười. Tuổi trẻ tiểu phu thê thực ân ái sao, rất có tình thú. Lê Mộc Tinh bị ấn ở phòng trên sofa, cả người đều lâm vào tới rồi mềm mại đám mây, nàng nhìn Giang Dạ vẻ mặt lãnh khốc mà lấy tới hòm thuốc lập tức dở khóc dở cười lên. Người này, như thế nào lớn như vậy trận trượng? Nói dán cái băng dán là được. Giang Dạ đại khái là tưởng cho nàng thượng dược, nhưng là hắn mở ra hòm thuốc nhìn đến bên trong muôn hình muôn vẻ các loại dược, trong ánh mắt khó được xuất hiện một chút mờ mịt. Lê Mộc Tinh xem đến buồn cười, vươn tay, ta chính mình đến đây đi, đại thiếu gia. Giang Dạ dương mắt liếc nàng, thấy nàng một bộ buồn cười bộ dáng, tức khắc có chút tức giận. Nhưng hắn tốt lắm duy trì chính mình biểu tình, nói, vậy ngươi chính mình tới. Lê Mộc Tinh độc lập quán, xử lý khởi loại này tiểu miệng vết thương không đáng giá nhắc tới. Nàng cầm điểm dược bôi lên, cầm cái thích hợp băng gạc một dán, liền xong việc. Hảo, ta có thể đi làm cơm sao? Cái này sofa quá mức mềm mại, liền cái mượn lực địa phương đều không có. Lê Mộc Tinh cảm thấy một nằm xuống tới khả năng liền khởi không tới. Không nghĩ tới Giang Dạ trong phòng còn có như vậy. Mềm mại đồ vật, tổng cảm thấy hắn liền thích những cái đó cùng hắn bản nhân khí chất giống nhau đồ vật. Giang Dạ thấy nàng tinh thần thực không tồi bộ dáng, liền gật gật đầu, đi thôi. Lê Mộc Tinh nhớ tới thân, phát hiện có điểm khó khăn, liền duỗi một bàn tay cho nàng, kéo ta một phen, khởi không tới. Nàng chỉ là liền như vậy vừa nói, Giang Dạ ánh mắt lại thay đổi, tựa như nhìn một cái làm lũng bán manh tiểu nại miêu giống nhau. Hắn thở dài, túi người, đôi tay liền như vậy một vớt, liền lại đem người cấp bế lên tới. Lê Mộc Tinh đều sợ ngây người. Nàng mới vừa phục hồi tinh thần lại, Giang Dạ đã đem nàng phóng trên mặt đất, một bộ không có việc gì phát sinh bình tĩnh bộ dáng. Lê Mộc Tinh. Lê Mộc Tinh có chút không biết nói cái gì, lúc này không khí tổng cảm thấy quái quái, nơi này vẫn là Giang Dạ phòng, nàng ho khan một chút, sau đó trực tiếp ra bên ngoài chạy trộm, ta đi nấu cơm a. Giang Dạ đôi tay ngắt lời túi, vân đạm phong khinh mà theo đi ra ngoài. Ngươi muốn ăn cái gì? Lê Mộc Tinh nhìn những cái đó tẩy tốt nguyên liệu nấu ăn, hỏi Giang Dạ. Du nấu khai bối tôm, rượu vang đỏ hầm sườn dê. Mãi mãi muốn ăn gạo nếp xương sườn. Giang Dạ còn có chút hứng thú bừng bừng, muốn nhìn Lê Mộc Tinh nấu ăn, ngươi thích ăn cái gì? Lê Mộc Tinh thở dài, ta thích nước ăn nấu cải thìa, thanh xào rau ngó xuân, giấm lưu bắp cải. Như thế nào đều là rau dưa. Lê Mộc Tinh quay đầu, ta muốn giảm béo. Giảm cái gì phì? Giang Dạ nhíu mày, ta một bàn tay là có thể đem ngươi bế lên tới. Thấu chương xong. Chương 19 ngươi thật là Giang Dạ. Chương 19 ngươi thật là Giang Dạ. Chính là, A Tinh ngươi như vậy gầy còn giảm béo A. Phong bếp cửa, Giang mãi mãi cười tủm tỉm nói, A đêm một bàn tay là có thể đem ngươi bế lên tới, không được giảm béo biết không. Mãi mãi Lê Mộc Tinh trên mặt tức khắc đỏ lên, có chút oán trách vừa mới Giang Dạ nói hiệu nói vượng. Nhưng nàng này mặt đỏ bộ dáng lại làm Giang mãi mãi cười đến càng thêm thoải mái. A Tinh, ngươi thiếu làm điểm, đừng quá vất vả. Làm A đêm giúp ngươi trợ thủ A. Lê Mộc Tinh nga một tiếng, Giang Dạ lại sửng sốt. Trợ thủ? Như thế nào trợ thủ? Giang mãi mãi tâm tình sung sướng mà xoay người đi phòng khách, lưu lại Lê Mộc Tinh cùng Giang Dạ hai người ở phòng bếp mắt to trừng mắt nhỏ. Lê Mộc Tinh nghĩ nghĩ, cho Giang Dạ một cái đơn giản nhất sẽ không làm lỗi sống. Ngươi đem rau ngó xuân thiết hảo. Ngón tay như vậy trường liền có thể. Giang Dạ rửa tay, sau đó mới hỏi, cái nào là rau ngó xuân? Lê Mộc Tinh. Lê Mộc Tinh có chút ghét bỏ mà liếc hắn một cái, người bên tay trái cái kia lá xanh đồ ăn. Lớn lên đều không sai biệt lắm, cũng phân biệt không được. Giang Dạ cho chính mình văn tôn, sau đó một bên sắt rau, một bên xem Lê Mộc Tinh thập phần nhanh nhẹn mà bắt đầu làm du nấu khai bối tôm. Chờ Giang Dạ mới vừa thiết xong rau ngó xuân, Lê Mộc Tinh đã đem chắc thủy song xương sườn đều lấy ra tới. Giang Dạ. Lần đầu cảm thấy chính mình hiệu suất thấp. Lê Mộc Tinh thường thường liền cấp Giang Dạ phái một chút sống, Giang Dạ làm được nhưng thật ra không chút cầu thả, chính là động tác rất chậm. Lê Mộc Tinh trong lúc nhịn không được phun tào rất nhiều lần, Giang Dạ khó được không có phản bác. Nguyên bản hai người phía trước kỳ kỳ quái quái không khí nhưng thật ra hòa hoãn rất nhiều, Lê Mộc Tinh đối với hắn cũng không cùng trước kia giống nhau xa cách. Cái này hảo sao ta nếm nếm. Giang Dạ chỉ vào mới ra nổi du nấu khai bối tôm. Còn không có được đến hồi phục đâu, đã lo chính mình rỗi tay cầm một con. Lê Mộc Tinh ngay từ đầu còn có chút kinh ngạc hắn người như vậy cư nhiên tay không trộm đồ ăn ăn, đến cuối cùng đều thói quen. Dù sao hắn mỗi cái đồ ăn đều tưởng trước nếm thử, nếm xong cũng không đánh giá, còn muốn ăn đệ nhị khẩu. Sau đó tay mắt lanh lẹ Lê Mộc Tinh liền không lưu tình chút nào rỗi tay đi đánh hắn. Giang Tổng, ngươi này thân phận này khí chất, trộm đồ ăn ăn hợp lý sao? Đầu bếp trước nếm đồ ăn hẳn là thực bình thường đi. Giang Dạ nói. Ngươi trợ thủ còn đầu bếp đâu? Lê Mộc Tinh kinh ngạc. Như thế nào liền không phải, này xương sườn vẫn là ta bỏ vào nồi chưng. Nói, Giang Dạ lại cầm lấy một khối, sấn Lê Mộc Tinh tưởng nói chuyện mở miệng thời điểm, nhét vào miệng nàng. Lê Mộc Tinh chớp chớp mắt, trong miệng là hàm hương ngon miệng gạo nếp xương sườn. Đầu bếp, nếm thử. Giang Dạ nhướng mày. Lê Mộc Tinh đem xương sườn lấy ra tới, ngươi muốn bỏng chết ta a? Năng sao? Giang Dạ thò lại gần, liền tay nàng. Đem xương sườn ngậm trở về, ăn xong rồi đánh giá, không năng à. Lê Mộc Tinh lúc này cả người đều có chút ngốc, nàng ngốc tại chỗ, trong ánh mắt mang theo vài phần hoảng sợ. Ngươi thật là Giang Dạ sao? Có phải hay không hắn song bào thai đệ đệ a? Giang Dạ nhíu mày, có ý tứ gì? Giang Dạ còn sẽ ăn người khác ăn qua đồ vật. Lê Mộc Tinh không thể tưởng tượng, hắn người này đặc biệt quy mau, còn có điểm thói ở sạch, nhưng gần nhất như thế nào giống như không giống nhau đâu. Có cái gì không được? Giang Dạ vẻ mặt không sao cả, sau đó bưng đồ ăn đi ra ngoài, nhưng là không biết như thế nào, bước chân có một chút rồn rợp. Kỳ thật Giang Dạ cũng cảm thấy chính mình không quá thích hợp, dù sao hắn trước kia không có khả năng như vậy. Nhưng hiện tại, đối mặt Lê Mộc Tinh, liền có chút nhịn không được. Này cùng hắn trước kia thật sự không giống nhau. Thấu chương xong. Chương 20 Giang Tổng hảo kỳ quái. Chương 20 Giang Tổng hảo kỳ quái. Lê Mộc Tinh tay nghề tự nhiên là tốt, này bữa cơm ăn xong lúc sau, Giang mãi mãi liền nhịn không được lau nước mắt. A Tinh, về sau không cần nấu cơm, Giang mãi mãi tuổi lớn, dễ dàng nhớ tới trước kia sự, ở nhà, ngươi cái gì đều không cần làm, biết không? Lê Mộc Tinh trấn an một hồi lâu, Giang mãi mãi tâm tình mới bằng phẳng xuống dưới, mãi mãi, ta thực thích nấu cơm, một chút cũng không miễn cưỡng. Giang mãi mãi nắm Lê Mộc Tinh tay, trong mắt tràn đầy đau lòng. Một bên Giang Dạ ngồi, liền cùng cái người ngoài giống nhau, trong lòng cũng rất là bất đắc dĩ. Giang mãi mãi ngủ đến sớm, cơm nước xong sau hàn huyên một lát liền về phòng nghỉ ngơi. Lê Mộc Tinh ôm cánh tay xem Giang Dạ không tình nguyện mà ở trong phòng bếp rửa chén, phi thường muốn cười. Đây là Giang mãi mãi yêu cầu, Giang Dạ liền tính không tình nguyện cũng đến đáp ứng, lúc này đang ở trong phòng bếp cùng chén chiến đấu hăng hái. Rõ ràng có rửa chén cơ, lại chỉ có thể tay tẩy, cũng là phi thường không vui. Bang một chút, một con chén rớt trên mặt đất, chia 5 x 7. Lê Mộc Tinh đỡ chán, đi vào đi kéo lại Giang Dạ, Giang Tổng, ngươi vẫn là đường giặt sạch, này chén đều không đủ ngươi quăng ngã. Giang Dạ còn có chút không phục, lại nhìn đến Lê Mộc Tinh ngồi xổm xuống muốn đi nhặt vỡ vụn chén, hắn lập tức đem nàng kéo lên, tiểu tâm tay, ta làm người hầu lại đây thu thập. Đừng ngươi chân thương không hảo, tay lại bị thương. Lê Mộc Tinh sửng sốt một chút. Nàng có thể nghe được ra tới, Giang Dạ ngữ khí tuy rằng không được tốt lắm, nhưng thật là ở quan tâm chính mình. Nàng có chút hơi xấu hổ mà nói, nga, hảo. Cuối cùng vẫn là làm người hầu tới thu thập này cục diện rối rắm. Lê Mộc Tinh bị Giang Dạ kéo đến nàng phòng, làm nàng đi ngủ sớm một chút, sau đó thực mau liền đi rồi. Lê Mộc Tinh xách một tiếng. Giang Dạ hắn. Thật sự rất kỳ quái a. Giang Dạ thật sự rất kỳ quái, liền ở Lê Mộc Tinh muốn tìm hắn nói chuyện thời điểm, hắn lại đi công tác. Lê Mộc Tinh chính mình cũng có công tác, gần nhất thông cáo có chút nhiều, này bộ diễn đã đóng máy, quá mấy ngày lại muốn đi tiếp theo cái đoàn phim. Kia đoàn phim chính là phía trước Chu Tỷ mắt trông mong ngóng trông bắt được tay nữ nhị cái kia đoàn phim, tên là Vô Danh Kiếm, là một bộ đại hình cổ trang võ hiệp nhẹ hài kịch. Này nghe tới tựa hồ cũng không phải một bộ có thể hòa kịch, nhưng biên kịch đạo diễn đều là lấy thưởng nghiệp giới người có quyền, bởi vậy không phải người đều tệ phá đầu nghĩ đến diễn một cái nhân vật. Lê Mộc Tinh mấy ngày nay một bên đuổi mặt khác thông cáo, một bên còn muốn nỗ lực nghiên đọc kịch bản, làm nhân vật tiểu truyện. Nàng tuy rằng không có gì dạ tâm, nhưng làm việc vẫn là thực nghiêm túc thực chuyên nghiệp, rốt cuộc nàng còn tưởng ở cái này trong vòng hảo hảo hôn đi xuống. Bất quá tại đây rất nhiều, nàng cũng có chút tưởng cùng Giang Dạ tâm sự, chỉ là hắn đi công tác nửa tháng, còn không có trở về. Nàng lấy ra di động, nhìn nhìn cái kia ghi chú vì đếm ngược 66 thiên khung thoại, bĩu môi. Cũng không biết chính mình ở phiền cái gì. Đi đoàn phim trước một ngày, Lê Mộc Tinh ở buổi tối cấp Giang Dạ đã phát tin tức qua đi. Lê Mộc Tinh, ta ngày mai muốn đi đoàn phim, ở thành phố C ngươi chừng nào thì trở về, mãi mãi khả năng có chút tưởng ngươi, hai ngày này tổng cùng ta nói lên ngươi. Không bao lâu, Giang Dạ liền hồi phục. Hắn nơi đó lúc này vẫn là ban ngày, mới vừa kết thúc một hội nghị, chuẩn bị đi ăn cơm. Đếm ngược 64 thiên, ta ngày mai liền trở về. Lê Mộc Tinh nhìn đến này tin tức, cảm thấy còn đỉnh xảo, nàng chuẩn bị đi rồi, Giang Dạ liền đã trở lại. Bất quá như vậy cũng hảo, mãi mãi ở nhà cũng có người bồi, nàng rốt cuộc tuổi lớn, tổng yêu cầu cùng người nhà cùng nhau. Lê Mộc Tinh, vậy là tốt rồi. Đếm ngược 64 thiên, còn có khác sự sao? Hắn này vấn đề vừa ra tới, Lê Mộc Tinh không biết làm sao vậy trong lòng liền có chút không thoải mái. Nàng khẽ hừ một tiếng, đánh chữ. Lê Mộc Tinh, không có, đã khuya, ta ngủ. Thấu chương xong. Chương 21 là cái kia Lê Mộc Tinh. Chương 21 là cái kia Lê Mộc Tinh. Lê Mộc Tinh là buổi sáng phi cơ, sáng sớm liền rời giường cùng Chu Tỷ trợ lý chạy tới sân bay. Vừa đến sân bay cửa thời điểm, nàng đỗng nhiên cảm thấy vừa nhấc mắt thấy tới rồi một cái quen thuộc người, vì thế bước chân dừng một chút, quay đầu lại xem qua đi, ngay sau đó sửng sốt. Đã hơn nửa tháng không gặp người lúc này liền đứng ở khoảng cách nàng 7-8 mét xa địa phương. Giang Dạ ăn mặc một thân màu xám đậm áo gió, mặt mày lạnh lùng, ánh mắt nhàn nhạt mà vọng lại đây, mang theo vài phần tùy ý. Hắn khí chất xuất chúng, đứng ở nơi đó một lát liền hấp dẫn không ít người ánh mắt, thậm chí còn có người cho rằng hắn là minh tinh tưởng thò lại gần muốn cái ký tên. Bất quá còn không có tới gần đã bị hắn một ánh mắt sợ tới mức xoay người liền đi. Lê Mộc Tinh không nhịn xuống cười khẽ một tiếng. Người này, như vậy một đoạn thời gian không gặp, nhưng thật ra một chút đều không có biến đâu. Lê Mộc Tinh che che miệng, sáng sớm còn có chút hơi lạnh, nàng một thân thiển già sắc mỏng khoản áo gió thêm lộ chân đoàn đùng, lẳng lặng đứng ở nơi đó tươi cười nhợt nhạt. Trung quanh là cảnh tượng vội vàng đám người, nàng ánh mắt dừng ở Giang Dạ trên người. Giang Dạ bước chân giật giật, hướng tới nàng đi tới. Lê Mộc Tinh cũng tưởng đi phía trước đi vài bước, nhưng là lại bỗng nhiên bị một người kéo lại tay. Chu tỷ đi rồi vài bước phát hiện nàng không theo kịp, quay đầu lại tới kéo nàng. A Tinh, ngươi ngẩn người làm gì đi rồi? Bị Chu tỷ lôi kéo, Lê Mộc Tinh không phòng bị dưới đã bị túm đi rồi, nàng vội vàng quay đầu lại xem Giang Dạ. Giang Dạ đã ngừng bước chân, trong ánh mắt nhìn có chút không vui. Lê Mộc Tinh còn không có ý thức được hắn không vui đến từ chính cái gì, đã bị Chu tỷ mang đi. Chu tỷ còn ở bên kia lải nhải, Lê Mộc Tinh ném ra nàng, ta chính mình đi. Đại khái là thấy Giang Dạ liếc mắt một cái duyên cớ, Lê Mộc Tinh cảm thấy lúc này tâm tình còn có thể. Tuy rằng cũng không biết vì cái gì cảm thấy tâm tình không tồi, nhưng tóm lại là làm nàng cao hứng. Đếm ngược 63 thiên, ngươi cái kia người đại diện thái độ không được. Đếm ngược 63 thiên, ngươi tinh tình thật tốt quá, không thể quán. Đếm ngược 63 thiên, sớm nói làm ngươi tới ta công ty ngươi còn không nghe. Giang Dạ liên tiếp đã phát 3 điều tin tức, Lê Mộc Tinh nhìn đến lúc sau cũng chỉ là bất đắc dĩ cười. Người này thật sự thời thời khắc khắc không quên tới đảo giác. Lê Mộc Tinh, ngươi liền tưởng cùng ta nói cái này. Đếm ngược 63 thiên. Đếm ngược 63 thiên, khi nào trở về? Lê Mộc Tinh, ít nhất ở thành phố A muốn hơn 1 tháng đi, lúc sau còn muốn đi địa phương khác lấy cảnh. Nàng những lời này phát xong lúc sau, Giang Dạ bên kia thật lâu không có động tĩnh. Giang Dạ ngồi ở chính mình trong xe, cau mày có chút bất mãn. Hơn 1 tháng, sau đó còn đi địa phương khác. Chờ nàng này bộ diễn chụp xong, chẳng phải là liền đến ly hôn thời gian. Giang Dạ tuy không muốn thừa nhận, nhưng trên thực tế, này đi công tác hơn nửa tháng, trừ bỏ vội công tác thời điểm, một khi nhàn rỗi một chút, hắn liền nhịn không được suy nghĩ Lê Mộc Tinh. Loại này tưởng niệm vô cùng bất nhập, làm hắn hận không thể có thể chạy nhanh về nước, nhìn thấy nàng. Vì thế hắn mỗi ngày công tác đến đêm khuya, tưởng mau chóng đem nơi này công ty ổn định xuống dưới, mau chóng trở về. Hắn buổi sáng phi cơ vừa rơi xuống đất, liền muốn đi tìm Lê Mộc Tinh, nhưng ngay sau đó liền minh bạch nàng phỏng chừng đã ra cửa. Đơn giản liền ở sân bay chờ. Hắn cảm thấy chính mình có chút xuẩn, nhưng là lại mặc kệ loại này chuyện ngu xuẩn. Thẳng đến chân chính nhìn thấy nàng thời điểm, kia viên bất an tâm mới hỏa hoãn xuống dưới. Chỉ là, còn chưa nói thượng lời nói, Lê Mộc Tinh đã bị nàng cái kia người đại diện mang đi, hiện tại nhìn đến nàng lời nói, Giang Dạ cảm thấy bất mãn lên. Giúp ta tra một chút Lê Mộc Tinh cụ thể hành trình. Hắn nói, trợ lý ngồi ở hắn bên cạnh, có chút khẩn trương hỏi, là cái kia nữ minh tinh Lê Mộc Tinh sao? Thấu chương xong. Chương 22 Giang Dạ tới. Chương 22 Giang Dạ tới. Còn có mặt khác Lê Mộc Tinh. Giang Dạ hỏi lại. Trợ lý. Trợ lý. Trợ lý đỡ đỡ mắt kính, nói, tốt Giang Tổng. Hắn thoạt nhìn thực bình tĩnh, nhưng nội tâm trên thực tế đã bắt đầu sợp ẻm. Giang Tổng cùng nữ minh tinh. Cái kia cùng hắn ở bên nhau nữ nhân là cái nữ minh tinh. Là cái kia kêu Lê Mộc Tinh. Càng nghĩ càng thấy ớn a. Trợ lý ra đầu tê dại. Đồng thời bắt đầu ám sảng. Ha ha, hắn phía trước cùng mặt khác trợ lý bí thư bắt quái Giang Tổng tình cảm sinh hoạt, kết quả nội bị bọn họ cười nhạo vọng tưởng chứng phạm vào. Hiện tại tình huống này, có thể là vọng tưởng chứng sao? Sao có thể? Rõ ràng là thật sự có tình huống A. Trợ lý bình tĩnh đem chuyện này phái đi xuống, sau đó lãnh đạm mà ở trợ lý bí thư đoàn trong đàn đã phát một cái mỉm cười biểu tình. Vô danh kiếm là một cái thiên hình tượng kịch, bởi vậy Lê Mộc Tinh tuy rằng là nữ nhị, nhưng xuất diễn cũng thực đủ. Hơn nữa nhân vật này còn có hoàn chỉnh trưởng thành tuyến cùng cảm tình tuyến, diễn hảo tuyệt đối hút phấn. Bất quá cái này đoàn phim hiển nhiên cũng không như thế nào hài hòa, người nhiều thị phi cũng liền nhiều. Nữ chính là biểu diễn quá nhiều bộ cao dạ tỉnh phim truyền hình nữ diễn viên Lưu Nguyệt Hiểu, kỹ thuật diễn xuất sắc giả vị cũng cao. Bất quá nàng tính tình không tốt lắm, tính cách ngay thẳng, thường xuyên đắc tội với người. Nàng vừa thấy đến Lê Mộc Tinh lúc sau, liền cười tủm tỉm tới câu, ta còn tưởng rằng nữ nhị là ai đâu, nguyên lai là ngươi a. Lê Mộc Tinh hơi hơi hít mắt, cũng không nhớ tới chính mình cùng vị này từng có giao thoa, vì thế liền chỉ là xưng hô một tiếng Lưu lão sư, chào hỏi. Nàng thái độ không tồi, Lưu Nguyệt Hiểu cũng không khó xử nàng, đi theo những người khác nói chuyện. Nhưng thật ra nam chủ Lâm Hạc lại đây cười nói, Nguyệt Hiểu tính cách liền như vậy, ngươi đừng để ý. Hai người bọn họ là một cái công ty, ngày thường quan hệ liền không tồi. Lâm Hạc vẫn là cái phú nhị đại, chính là cái loại này không hảo hảo đóng phim phải trở về kế thừa gia sản cái loại này. Hắn nhìn Lê Mục Tinh vài lần, cảm thấy nàng bộ dáng sắc thật không tồi, hơn nữa nghe nói nàng hậu trường rất ngạnh, khó trách có thể làm Lý Hạo ăn mệt. Lê Mục Tinh cũng không biết bọn họ này đó phú nhị đại chi gian quan hệ, nàng không thích kéo bè kéo cánh, đối nàng tới nói, diễn kịch chính là một phần công tác. Cùng đồng sự sao, bảo trì tương đối hài hòa quan hệ là đủ rồi, không cần nhiều thân mật, cũng không cần thiết có cái gì cọ sát. Nàng bình tĩnh lại có thể nhẫn, từ trước đến nay không cần nhiều nhọc lòng. Ngày đầu tiên ảnh tạo hình chụp xong lúc sau, Lê Mục Tinh liền lại bắt đầu mỗi ngày đóng phim nhật tử. Ngày thứ ba chụp xong rồi cả ngày diễn, Lê Mục Tinh mới vừa trở lại khách sạn chuẩn bị nghỉ ngơi, liền nhận được Giang Dạ điện thoại. Người ở đâu cái khách sạn? Giang Dạ trực tiếp hỏi. Lê Mục Tinh vi lăng, ân. Ta đến thành phố A, ngươi ở đâu? Giang Dạ lại một lần hỏi. Lê Mục Tinh còn có chút không lộng minh bạch chẳng huống, Giang Dạ liền giải thích nói, có rảnh sao, cùng nhau ăn một bữa cơm. Nàng theo bản năng tưởng cự tuyệt, nhưng không biết vì cái gì, buột miệng thốt ra chính là có rảnh hai chữ. Nàng không làm trợ lý cùng Chu tỷ biết nàng đi theo Giang Dạ gặp mặt, cũng không làm Giang Dạ lại đây, chính mình đeo mũ khẩu trang lúc sau, liền ra khách sạn môn. Giang Dạ đã chờ ở cách đó không xa trên đường. Lê Mục Tinh vừa lên xe hắn liền cười nhạo một tiếng. Ngươi làm tặc đâu? Lê Mục Tinh bất mãn, bên này phụ cận họa phạ giặt tì nhiều, tuy rằng không có gì người cùng ta, nhưng vẫn là phải cẩn thận một chút. Giang Dạ thấy nàng tới rồi trên xe mới tháo xuống khẩu trang, ánh mắt không khỏi di qua đi. Hắn nguyên bản là tính toán cùng ngày liền tới thành phố A, nhưng rốt cuộc vẫn là lý trí chiếm thượng phong, chờ cho tới hôm nay mới lại đây. Hắn chậm rãi phun ra một hơi, tầm mắt ngưng ở trên người nàng, lại như thế nào đều thu không trở lại. Thấu chương xong. Chương 23 đã lâu không thấy nàng. Chương 23 đã lâu không thấy nàng. Ngươi, làm gì như vậy nhìn ta? Lê Mục Tinh cột kỹ đai an toàn lúc sau, liền phát hiện Giang Dạ ánh mắt. Nàng ngón tay một đốn, ho nhẹ một tiếng, hỏi. Béo. Giang Dạ nhàn nhạt mà phun ra hai chữ. Lê Mục Tinh nháy mắt mở to hai mắt chừng hắn, ta rõ ràng gầy 2 cân. Giang Dạ khỏe miệng nhẹ nhàng câu một chút, nhìn không ra tới gầy, gần nhất ăn đến không tốt. Công tác tương đối mệt. Lê Mục Tinh tổng cảm thấy không khí không đúng lắm, Giang Dạ này thái độ, hình như là có cái gì biến hóa. Người muốn ăn cái gì? Giang Dạ duỗi tay chọc một chút nàng mặt, phát hiện xúc cảm không tồi, đôi mắt hơi hơi sáng một chút. Lê Mục Tinh phản ứng có chút đại địa che mặt, càng thêm kinh ngạc. Người này sao lại thế này, uống lộn thuốc sao? Tùy tiện, người chạy nhanh lái xe. Nàng ánh mắt tràn đầy cảnh giác, xúc ở một bên, sợ Giang Dạ đống nhiên lại giơ tay lại đây. Giang Dạ có chút bật cười, ngẫu nhiên như vậy thử một chút, cũng là rất thú vị. Xe ở bóng đêm hạ đường cái thượng mở ra, ngoài cửa sổ là cực nhanh lui về phía sau kiến trúc cùng người đi đường. Lê Mục Tinh quay đầu nhìn thoáng qua chuyên tâm lái xe Giang Dạ. Hắn sườn mặt cũng rất đẹp, ở diện mạo đi lên nói, Lê Mục Tinh nghĩ, thật đúng là cảm thấy không có ai so được với hắn. Hơn nữa, người này tính tình giống như cũng hảo một ít, không cùng trước kia như vậy tổng giống cái đại gia dường như. Đèn đỏ, xe đình. Giang Dạ quay đầu đi, cùng Lê Mục Tinh đối diện. Ngươi như thế nào tổng nhìn ta? Hắn nhướng mày, hỏi. Lê Mục Tinh theo bản năng buột miệng thốt ra, ngươi béo. Giang Dạ bất đắc dĩ, ngươi này trả thù tâm còn rất cường. Lê Mục Tinh đúng lý hợp tình, ngẩng cằm, ngữ khí kiêu căng, đó là. Ân, nhưng ta cũng gầy 2 cân. Nhìn không ra tới. Lê Mục Tinh khẽ hừ một tiếng, ngay sau đó lại bổ sung hỏi, ngươi như thế nào tới thành phố A? Không phải mới ra xong kém sao, cũng không hảo hảo ở nhà hưu. Bồi mãi mãi. Giang Dạ thấy nàng nói lắp một chút, trong miệng mỉm cười, đi công tác. Thuận tiện nhìn xem ngươi, mãi mãi nói. Hai cái cầm mãi mãi đương lấy cớ người cùng nhau ho nhẹ một tiếng, không khí lại một lần xấu hổ lên. Cũng may lúc này đèn xanh sáng lên, Giang Dạ thuận thế giẫm chân ga, chuyên chú lái xe. Lê Mục Tinh cũng nhẹ nhàng thở ra, giơ tay xoa xoa chính mình cái chán. Không bao lâu, khách sạn tới rồi. Hai người xuống xe, Giang Dạ đem chìa khóa xe cho bãi đậu xe tiểu đệ, cùng Lê Mục Tinh đi vào. Này khách sạn kỳ hạ là thành phố A nổi tiếng nhất mạch lìn nhà ăn, phía trước là nhà ăn, mặt sau chính là khách sạn phạm vi, Giang Dạ liền ở nơi này. Thật lâu không ngồi ở cùng nhau ăn cơm, đặc biệt là chỉ có bọn họ hai người. Cửa sổ sát đất bên ngoài là thành thị ngọn đèn dầu, bên trong có thư hoàn mỹ rượu tiếng đàn, hơn nữa phá lệ mỹ vị đồ ăn. Đối với Lê Mục Tinh mà nói, đây là khó được nhẹ nhàng thời khắc. Chẳng sợ đối diện ngồi người, là Giang Dạ. Lê Mục Tinh quy hoạch, Giang Dạ chỉ là cùng nàng ngắn ngủi bảo trì hôn nhân quan hệ người xa lạ thôi, nhưng không biết khi nào bắt đầu, bọn họ quan hệ giống như trở nên thân cận rất nhiều. Đến lúc này, không bao giờ có thể lừa mình dối người nói là người xa lạ, ít nhất có thể coi như bằng hữu đi. Lê Mộc Tinh như vậy nghĩ, khỏe miệng cũng cong cong. Nàng đôi mắt thật xinh đẹp, lúc này cười đến phảng phất một loan trăng non. Giang Dạ xem qua đi thời điểm, liền có chút sửng sốt một chút. Thích sao? Hắn hỏi. A. Lê Mộc Tinh dương mắt, sau đó cười tủm tỉm gật đầu một cái, hương vị thực không tồi. Phải không? Ta cảm thấy giống nhau. Giang Dạ buông trong tay dao nĩa, sau đó cầm lấy chén rượu nhẹ nhàng lay động, còn không có ngươi làm ăn ngon. Lê Mộc Tinh chớp chớp mắt, kia chờ ta đi trở về lại làm một lần. Bất quá ngươi còn phải cho ta trợ thủ. Hảo. Thấu chương xong. Chương 24 lại tới đòi tiền. Chương 24 lại tới đòi tiền. Lê Mộc Tinh nguyên bản còn tưởng thuận tiện tâm sự đến lúc đó ly hôn sự tình, nhưng còn không có mở miệng, liền có một chiếc điện thoại đánh tiến vào. Nàng lấy ra tới nhìn thoáng qua, mặt vô biểu tình liền treo. Nhưng không quá 2 phút, điện thoại liền lại một lần đánh lại đây. Như thế nào không tiếp? Giang Dạ hỏi, không có phương tiện. Không có. Lê Mộc Tinh sắc thật không quá muốn cho Giang Dạ nghe đến mấy cái này, nhưng lúc này nhìn đến đối phương như vậy bám giết không tha, đơn giản liền tiếp lên. Chuyện gì? Giọng nói của nàng thực lãnh đạm, ngày đó nàng liền đem nàng mẹ nó dãy số kéo đen, cái này là nàng ba. A Tinh A, ngươi gần nhất quá đến hảo sao? Có phải hay không công tác rất bận A, ở đóng phim sao? Đối diện truyền đến một cái quen thuộc thanh âm. Lê Mộc Tinh chỉ là nhàn nhạt lên tiếng, theo sau liền nói, có sự nói sự, không có việc gì ta treo. Chờ một chút. Bên kia đại khái là nhớ tới Lê Mộc Tinh lần trước thái độ, bởi vậy cũng không cùng trước kia giống nhau kiêu căng ngạo mạn, có vẻ có chút nịnh nọt. A Tinh à, ngươi đã thật lâu không thu tiền, lần trước liền cho 5.000, ta đều cấp nha đầu xem bệnh mua thuốc đi. Dư lại về điểm này cũng đến cấp hải tử bổ bổ thân mình, này không thôi kinh dùng xong rồi. Ngươi chừng nào thì lại cấp điểm tiền A. Quả nhiên như thế. Lê Mộc Tinh hoàn toàn không có nửa điểm ngoài ý muốn, trong nhà nàng người chỉ cần gọi điện thoại, kia tất nhiên là đòi tiền, không có khả năng có khác nguyên nhân. Muốn ta đưa tiền sao? Nàng cười cười, ngữ khí nhưng thật ra ôn hòa. Bên kia vừa nghe, đại khái là cảm thấy nàng đã hết giận. Rốt cuộc, đây là từ nhỏ dưỡng hài tử, vẫn luôn liền rất ngoan, đưa tiền là hẳn là nha. Đúng vậy, ngươi cấp cái 5.000 chúng ta thật sự không đủ hoa. Ta biết, ngươi trưởng thành, ghét bỏ ta cùng ngươi ba luôn là nháo ngươi, bằng không như vậy. Ngươi dùng một lần nhiều cấp một chút, như vậy chúng ta cũng liền không xảo ngươi. Lê Mộc Tinh hơi có chút vô ngữ, nhưng vẫn là hỏi, ngươi muốn nhiều ít? Không nhiều lắm. Liền 300 vạn. Lê Mộc Tinh đôi mắt mị mị, 300 vạn A. Là không nhiều lắm. Đúng không, ta và ngươi ba ngươi đệ đệ muội muội vẫn luôn ở tại ở nông thôn tễ như vậy tiểu nhân phòng ở, liền nghĩ mua bộ căn phòng lớn trụ. Ngươi cảm thấy thế nào A? Chẳng ra gì. Lê Mộc Tinh trong giọng nói mang ra vài phần ý cười, này tiền đâu, ta không nghĩ cho. Các ngươi tưởng trụ căn phòng lớn, chính mình kiếm tiền đi, hoặc là bán thận cũng đúng, nếu là tìm không thấy bán thận phương pháp, ta có thể giúp đỡ. Ngươi xem ngươi cùng ba hai người, hơn nữa đệ đệ, một người bán một cái, phỏng chừng có thể thấu cái đầu thanh toán. Bên kia trầm mặc một chút, Lê Mộc Tinh đem điện thoại lấy xa một chút, quả nhiên tiếng gầm gừ vọng ra, mang đến kiếp kêu một cái khó nghe. Lê Mộc Tinh thấy nàng khôi phục bình thường, cũng liền cười tủm tỉm nói câu tái kiến, sau đó trực tiếp treo, thuận tiện kéo hát, liền mạch lưu loát. Giang Dạ tự nhiên là nghe được đến nàng cùng người trong nhà nói chuyện, chỉ là xem nàng này thói quen bộ dáng, giữa mày không khỏi nhăn lại. Đó là ngươi ba mẹ. Hắn hỏi. Lê Mộc Tinh nhưng thật ra không có tâm tình không tốt, nàng thói quen, cũng nhẫn đủ rồi. Miệng vết thương lại như thế nào lần lượt bị vạch trần, cũng luôn có kết vảy khép lại một ngày. Nàng gật gật đầu, cầm chén rượu uống một ngụm, cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm. Là bọn họ. Nàng nhẹ nhàng bâng quơ bộ dáng, làm Giang Dạ có chút tâm đổ. Bọn họ cùng ngươi đòi tiền. Giang Dạ đối Lê Mộc Tinh cha mẹ là bất mãn, hơi chút hiểu biết một chút là có thể biết, bọn họ là cỡ nào ích kỷ máu lạnh. Đúng vậy, bất quá ta không nghĩ cho. Lê Mộc Tinh nhún vai, trước kia vẫn luôn không bỏ xuống được luyến tiếp còn sẽ mềm lòng, nhưng hiện tại cảm thấy, buông xuống cũng không có gì không tốt. Thấu chương xong. Chương 25 bị nhận ra tới. Chương 25 bị nhận ra tới. Lê Mộc Tinh nói được thản nhiên, nàng sắc không quá muốn cho Giang Dạ biết này đó, nhưng nếu hắn hỏi, kia cũng liền không có gì hảo giấu giếm. Huống chi, Giang Dạ cũng sẽ không truy nguyên. Nếu ngươi có yêu cầu, ta có thể giúp ngươi. Giang Dạ không nghĩ trực tiếp hỏi nàng này đó, nhưng không đại biểu hắn không nghĩ quản. Chỉ là, hắn cùng Lê Mộc Tinh hiện tại quan hệ, không thích hợp quản thôi. Lê Mộc Tinh có chút ngoài ý muốn xem hắn, Giang Tổng, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy nhiệt tâm. Ta từ trước đến nay đều là như thế này. Giang Dạ bưng đã bị, biểu tình nhàn nhạt. Lê Mộc Tinh lại là không nhịn cười ra tới, cảm ơn lạp. Giang Dạ nhướng mày, tưởng cảm tạ ta nói, đáp ứng ta một sự kiện. Không được. Lê Mộc Tinh trực tiếp cự tuyệt, sau đó ánh mắt có chút cảnh giác. Quả nhiên a, này đó đều là viên đạn bọc đường, Giang Dạ thật là âm hiểm. Hắn căn bản là không phải thành tâm muốn giúp nàng, chỉ là vì làm nàng tiếp tục lưu tại hắn bên người đương cái tấm mục. Chậc chậc chậc, còn hảo nàng lý trí, bằng không đã có thể thượng bộ. Vừa mới lúc ấy, Giang Dạ kia bộ dáng thực sự hấp dẫn người, nếu không phải nàng tâm tính kiên định, nếu không phỏng trừng liền tài. Nàng như vậy quyết đoán, Giang Dạ lại là thiếu chút nữa một ngụm rượu phun, vì cái gì? Ta cũng chưa nói cái gì sự, ta nói Lê Mộc Tinh, ngươi gần nhất có phải hay không có chút lá gan phỉ a? Lê Mộc Tinh xấu hổ mà cười, cái kia. Ta cảm thấy ngươi hẳn là không có gì sự yêu cầu ta đáp ứng. Cứ như vậy. Giang Dạ híp lại đôi mắt, sâu thẳm con ngươi mang theo vài phần nghi hoặc. Đúng vậy, ngươi một cái Giang Gia thiếu gia, bá đạo tổng tài, sao có thể có ta có thể giúp đỡ sự đâu? Lê Mộc Tinh giải thích nói. Kia nếu có đâu? Giang Dạ nhìn nàng. Lê Mộc Tinh. Dựa, đây là một hai phải nàng đáp ứng đúng không? Lê Mộc Tinh ánh mắt vừa chuyển, liền bắt đầu chuẩn bị nói gần nói xa, ánh mắt không đi xem Giang Dạ, ngược lại là chuyển qua ngoài cửa sổ. Nàng nhẹ nhàng a một tiếng, trời mưa. Giang Dạ cũng theo nàng ánh mắt nhìn phía ngoài cửa sổ. Bên ngoài lúc này đã là tầm tã trời mưa, bởi vì cách âm hiệu quả quá tốt duyên cớ, nhà ăn hoàn toàn nghe không được tiếng mưa rơi. Nhưng nước mưa đánh vào cửa sổ thượng, dầm chảy xuống tới bộ dáng, có thể thấy được vũ thế to lớn. Màu đen không trung bỗng nhiên hiện lên một đạo tật quang, sấm sét âm ầm. Lớn như vậy vũ, đợi lát nữa đi như thế nào a? Lê Mộc Tinh nói thầm một câu. Giang Dạ cũng đã đưa tới người phục vụ, dò hỏi khách sạn phòng sự tình. Lê Mộc Tinh nghi hoặc mà xem qua đi, chỉ thấy người phục vụ cùng khách sạn bên kia liên hệ lúc sau, mãn hàm xin lỗi nói, tiên sinh xin lỗi, khách sạn trước mắt không có phòng trống. Ân, cảm ơn. Giang Dạ gật gật đầu, đối Lê Mộc Tinh giải thích, loại này thời tiết không thích hợp đi ra ngoài, ta vốn dĩ tính toán cho ngươi khai cái phòng làm ngươi ở chỗ này ở một đêm. Lê Mộc Tinh sửng sốt, cũng không nghĩ tới Giang Dạ còn có như vậy săn sóc thời điểm. Không có việc gì, đợi lát nữa vũ hẳn là liền nhỏ. Nàng nói. Giang Dạ không nói thêm gì, vậy từ từ đi. Lê Mộc Tinh chi cầm nhìn ngoài cửa sổ, chính là lại thấy vũ càng rơi xuống càng lớn, nàng đứng lên, ta đi một chút toilet. Giang Dạ gật gật đầu, nhìn theo nàng rời đi phòng. Đợi một hồi lâu cũng chưa thấy Lê Mộc Tinh trở về, Giang Dạ giữa mày túc một chút, đứng dậy muốn đi tìm xem. Hắn mới vừa mở ra môn, một người liền hướng trên người hắn nào tới, hắn theo bản năng rỗi ra tay tiếp cái đẩy cõi lòng. Mùi gian là nhàn nhạt mùi hoa vị. Này hương vị. Cùng hắn lần trước ở Lê Mộc Tinh gối đầu thượng ngửi được giống nhau. Hắn một cúi đầu, liền nhìn đến Lê Mộc Tinh đỏ mặt ngẩng đầu, sau đó dồn dập mà nói, mau vào đi, có người nhận ra ta. Thấu chương xong. Chương 26 đỏ nhĩ tiêm. Chương 26 đỏ nhĩ tiêm. Lê Mộc Tinh đi một chuyến toilet, ai biết đã bị nhận ra tới, nàng vội vàng xoay người liền chạy, vòng rất lớn một vòng mới trở lại nơi này, còn có chút thở hổn hển. Vũ còn không có đỉnh, trước theo ta đi. Giang Dạ bắt được Lê Mộc Tinh thủ đoạn, sau đó đem nàng đặt ở một bên mũ khấu ở nàng trên đầu, sau đó lại cầm lấy nàng khẩu trang, muốn ta cho ngươi mang sao. Lê Mộc Tinh bị hắn này một loạt thao tác làm cho có chút ngốc, cầm khẩu trang cho chính mình mang lên, chỉ để lại một đôi thủy nhuận xinh đẹp ánh mắt, chớp xem Giang Dạ. Giang Dạ. Giang Dạ thầm mắng một câu, sau đó duỗi tay che khuất nàng đôi mắt, đừng như vậy nhìn ta. A. Lê Mộc Tinh khó hiểu, ta thấy thế nào ngươi? Đừng hướng tới ta làm lũng bán manh. Giang Dạ mày nhíu một chút, tâm nói bộ dáng này quá đáng yêu, ai chịu nổi. Lê Mộc Tinh cảm thấy chính mình cự hoan, ai làm lũng bán manh. Ta nào có. Nàng giơ tay đem che khuất chính mình đôi mắt tay chụp được đi, vô ngữ nói. Giang Dạ hừ lạnh một tiếng, đi thôi. Đi chỗ nào a? Lê Mộc Tinh còn không rõ đâu. Giang Dạ vừa mới chuẩn bị mở cửa, nghĩ nghĩ, lại đem chính mình áo khoác cởi xuống dưới, sau đó khoác ở Lê Mộc Tinh trên người, ăn mặc, miễn cho bị người nhìn đến ngươi. Lê Mộc Tinh lại chớp chớp mắt, tổng cảm thấy cái này Giang Dạ tựa hồ có như vậy một chút săn sóc. Nàng ngoan ngoãn đem hắn áo khoác mặc tốt, rộng thùng thình còn mang theo nhiệt độ cơ thể, cùng với thực đạm nước hoa cổ lỗ bền hương vị. Lê Mộc Tinh không biết làm sao vậy, nháy mắt tim đập liền có chút nhanh hơn. Nàng rõ ràng không phải dễ dàng như vậy thẹn thùng người, gần nhất lại tổng như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa bắt đầu khẩn trương. Chậm rãi hộc ra một hơi, nàng nhìn thoáng qua ở nàng trước mặt Giang Dạ, trong lòng lại có điểm biến hữu. Giang Dạ thấy hắn ăn mặc chính mình áo khoác, ánh mắt không tự giác rời đi một chút, cái này hình ảnh có chút. Một nữ nhân, ăn mặc quần áo của mình, loại sự tình này lại nói tiếp luôn là có chút ái muội. Giang Dạ mơ hồ có thể cảm giác được chính mình đối Lê Mộc Tinh có chút đặc biệt, ở có một chút cảm giác lúc sau, loại chuyện này tổng hội làm người có chút mạc danh kích động. Hắn theo bản năng sờ soạng một chút cái mũi của mình, cũng cảm thấy có điểm buồn cười. Duy trì chính mình đạm nhiên bộ dáng, Giang Dạ bắt được Lê Mộc Tinh tay, thấp giọng nói, ta đính phòng, đi trước ta bên kia. A, Lê Mộc Tinh sửng sốt, trên mặt nhịn không được nóng lên, may mắn đeo khẩu trang nhìn không ra tới, không, không cần đi. Ngươi khẩn trương cái gì? Giang Dạ quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, là tổng thống phòng xếp. Lê Mộc Tinh phản ứng lại đây, cũng cảm thấy chính mình cảm xúc có chút quá kích. Này vốn dĩ chính là thành phố A xa hoa nhất khách sạn, ở tầng cao nhất có hai gian tổng thống phòng xếp, trong đó một gian đã bị Giang Dạ dự định. Phòng xếp phương tiện hoàn bị, trừ bỏ phòng khách nhà ăn phòng bếp giải trí thức ảnh âm phòng ở ngoài, còn có hai cái phòng ngủ. Kỳ thật, liền cùng nàng ngày thường ở tại Giang Gia không có bao lớn khác nhau. Nhưng trong đó như vậy điểm nhỏ khác nhau liền ở chỗ, đây là khách sạn, trụ một gian phòng, luôn là sẽ có chút kỳ kỳ quái quái liên tưởng. Lê Mộc Tinh cảm thấy chính mình có chút không thích hợp, nhưng vẫn là bị Giang Dạ ngoan ngoãn mang đi. Từ nhà ăn đến mặt sau khách sạn khu là có một cái không trung hành lang dài tương liên, xuyên thấu qua hành lang dài cửa sổ, có thể nhìn đến màn đêm hạ như cũ là một mảnh mưa to tầm tã. Lê Mộc Tinh tay bị Giang Dạ nắm ở lòng bàn tay, có một ít dùng sức, cũng có một ít nóng bỏng. Nàng hơi hơi lạc hậu Giang Dạ nửa bước, góc độ này vừa lúc có thể nhìn đến hắn có chút phiếm hồng như tiêm. Nô! Giang Dạ lỗ thai vì cái gì như vậy hồng? Lê Mộc Tinh tay phải bị hắn nắm, vì thế, nàng vươn tay trái, đi chạm vào một chút lỗ thai hắn. Giang Dạ! Thấu chương xong. Chương 27 sớm an. Chương 27 sớm an. Giang Dạ lập tức quay đầu lại đi xem Lê Mộc Tinh, nhan sắc còn rất hung. Ngươi làm gì? Lê Mộc Tinh thu hồi tay. Nàng cũng không biết làm sao vậy liền dối tay tới. Ma xui quỷ khiến, cũng không quá đầu óc, phản ứng lại đây thời điểm cũng đã đụng tới hắn lỗ thai. Nàng lùi về tay, sau đó ánh mắt vô tội, ta xem ngươi lỗ thai có điểm hồng. Nơi nào đỏ, nói hiệu nói vượng. Giang Dạ ngữ khí có chút dồn dập, tiếp theo còn nói thêm, đừng động thủ động cước, biết không. Nào có Lê Mộc Tinh nói, còn liếc liếc mắt một cái chính mình bị hắn nắm chặt tay, tâm nói ai động tay động chân a, hắn mới nói hiệu nói vượng đâu. Giang Dạ bước chân vội vàng, liền đem Lê Mộc Tinh đưa tới chính mình phòng, sau đó chỉ trong đó một gian, ngươi trụ kia, ngày mai buổi sáng ta làm tài xế đưa ngươi trở về. Kia đến sớm một chút, ta không nghĩ làm Chu tỷ các nàng biết. Lê Mộc Tinh vẫn là man cẩn thận. Giang Dạ đáp ứng rồi, sau đó lạnh một khuôn mặt liền trở về phòng, với ai thiếu hắn tiền giống nhau. Lê Mộc Tinh cũng mở ra chính mình phòng, cái này khách sạn trang hoàng đại khí, giường phẩm cũng phá lệ thoải mái. So đoàn phim phụ cận cái kia khách sạn điều kiện nhưng hảo rất nhiều. Nàng một giấc này ngủ thật sự thơ ngọt, buổi sáng vẫn là bị Giang Dạ đánh thức. Nàng mơ mơ màng màng trợn tròn mắt ngồi dậy, nhìn đứng ở nơi đó Giang Dạ, ngươi thật sớm à, vài giờ. Ngươi không phải nói muốn dậy sớm. Trước rời giường đi, trên xe ngủ. Giang Dạ điểm điểm cằm, nhìn tóc đều ngủ đến lộn xộn Lê Mộc Tinh, không nhịn xuống rỗi tay qua đi, xoa nhẹ một phen. Lê Mộc Tinh theo bản năng che lại đầu, ngưỡng mặt chừng hắn, ngươi đừng động thủ động cước. Sách Giang Dạ đều hết trôi nói rồi, ngươi người này thật đúng là mang thủ. Ngày hôm qua còn nói như vậy nàng đâu, qua cả đêm nàng liền cấp còn đã trở lại. Lê Mộc Tinh nghĩ nghĩ cũng cảm thấy có điểm buồn cười, nàng tuy rằng tính cách tương đối có thể nhẫn, nhưng kỳ thật nhưng mang thủ. Từ nhỏ đến lớn, trong nhà đối nàng không tốt, những cái đó sự nàng từng cái đều nhớ kỹ đâu. Ngươi mau đi ra, ta muốn rửa mặt. Lê Mộc Tinh từ trên giường xuống dưới, duỗi tay đem Giang Dạ đẩy đến ngoài cửa, đem cửa đóng lại. Giang Dạ nhìn thoáng qua vừa tới tài xế, hắn con mắt xem mũi mũi xem tâm, một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Lê Mộc Tinh đơn giản rửa mặt lúc sau, liền để mặt mộc ra cửa, bị tài xế đưa đi đoàn phim khách sạn. Chỉ là Giang Dạ cũng theo bên người, không biết hắn muốn làm cái gì. Ta quá hai ngày mới hồi thành phố S, có việc nhớ rõ tới tìm ta. Tới rồi khách sạn cửa, Lê Mộc Tinh chuẩn bị xuống xe, Giang Dạ còn nói thêm. Hảo, cảm ơn ngươi. Lê Mộc Tinh cầm lấy chính mình bao, mở cửa xuống xe. Sau đó bình tĩnh trở về phòng. Mới vừa trở về không bao lâu, Chu tỷ cùng trợ lý liền tới rồi, các nàng cũng không biết, Lê Mộc Tinh tối hôm qua trắng đêm chưa về, đều cho rằng nàng là hôm nay dậy sớm. Vô danh kiếm đoàn phim như cũ náo nhiệt, trận này là Lê Mộc Tinh đánh nhau diễn, nàng này cũng coi như là có kinh nghiệm, tuy rằng tạp vài lần, nhưng tốt xấu cũng hoàn thành đến không tồi. Nhưng thật ra cùng nàng đối diễn nữ chủ Lưu Nguyệt Hiểu trạng thái tựa hồ không tốt lắm, bị đạo diễn mắng một đốn. Lưu Nguyệt Hiểu là cái thẳng tính tình. Bởi vậy trực tiếp xào lên, toàn bộ đoàn phim tức khắc lâm vào xấu hổ không khí. Loại sự tình này, Lê Mộc Tinh từ trước đến nay đều không tham dự giống nhau đều là ăn dưa quần chúng, nhưng không biết như thế nào liền bỗng nhiên có lửa đạn nhắm ngay nàng. Lưu Nguyệt Hiểu ôm cánh tay, lạnh lùng cười, ta gần nhất là trạng thái không tốt, rốt cuộc cũng so ra kem có chút người bế lên đuổi Xuân Phong đắc ý à. Nói, còn nhìn Lê Mộc Tinh liếc mắt một cái. Thấu chương xong. Chương 28 thai tiếng. Chương 28 thai tiếng. Vậy xem người không ít, Lưu Nguyệt Hiểu lời này vừa ra, liền đều nhịn không được khe khe nói nhỏ lên. Lê Mộc Tinh gặp qua các loại muôn hình muôn vẻ người, ở đoàn phim khi nàng nhưng thật ra giúp mọi người làm điều tốt, nhưng không đại biểu những người khác cũng là như thế. Tài nguyên nhân mạch bối cảnh, này đó đều là tự tin. Có này đó người, nếu là có đầu óc, tự nhiên là ôn hòa khoan dung. Nhưng nếu là không đầu óc, kia cái đuôi cũng liền kiểu trời cao. Ở cái này thoạt nhìn ngăn nắp lượng lệ tiểu thế giới, Lê Mộc Tinh người như vậy mới là khó nhất sinh tồn. Nhưng nàng từ trước đến nay không thèm để ý, chỉ là làm một phần công tác thôi. Sao có thể như vậy hài lòng đâu? Nhưng hôm nay tình huống tựa hồ không quá giống nhau, nàng không nói thêm gì, chỉ là ở nghỉ ngơi thời điểm tìm Chu tỷ. Chu tỷ sắc mặt không tính là đẹp, nhưng cũng không có nổi trận lôi đình. Nàng đánh giá Lê Mộc Tinh, hỏi nàng, ngươi tối hôm qua đi đâu vậy? Lê Mộc Tinh mí mắt run lên, lấy ra di động, liền thấy được hôm nay hot sex up. Nữ tinh bị phơi cùng hào môn phú nhị đại kết giao hôn kỳ gần. SL họ nữ tinh tối hôm qua cùng hào môn phú nhị đại đồng hành tiến vào khách sạn hoan độ một đêm, phía dưới còn thả 9 chương đồ. Lê Mộc Tinh cờ lạc mở hình ảnh, liền nhìn đến kia mặt trên là chính mình cùng Giang Dạ ảnh chụp, khoảng cách có chút xa, nhưng có thể xem tới được bọn họ cùng nhau từ trên xe xuống dưới bộ dáng, cũng có buổi sáng từ khách sạn ra tới hình ảnh. Thoạt nhìn nhưng thật ra chứng cứ vô cùng xác thực, Lê Mộc Tinh cũng không nghĩ tới sẽ bị chụp. Nàng là cái tiểu minh tinh hạng 3, không có gì lưu lượng fans cũng không nhiều lắm. Nhưng nàng cùng Giang Dạ một nhấc lên, như vậy sự tình liền lớn. Rốt cuộc, ai đều biết Giang Dạ là cái dạng gì người, hắn ra thế hảo bối cảnh thâm hậu, tính cách cũng kiêu ngạo bá đạo. Dĩ vãng phàm là có cái nào nữ nhân tưởng lôi kéo hắn lang xê, đều sẽ bị giáo làm người. Tỷ như nàng thượng một cái đoàn phim có một cái diễn viên, cái kêu lý như nữ nhân liền tưởng lôi kéo Giang Dạ lang xê, còn chụp một ít giống thật mà là giả cùng sơ đồ, kết quả lại bị Giang Dạ lập tức vạch trần vả mặt. Đến bây giờ, Lý Như đều không có tân công tác, sợ là đã bị tuyết tàng. Vì thế lúc này trên mạng hướng gió, phần lớn đều là đang đợi Giang Dạ khi nào tới vả mặt. Lê Mộc Tinh nhìn thoáng qua chính mình mới nhất cái kia vẩy bổ phía dưới bình luận, đã bị đồ bản đến không mắt thấy. Ha ha ha, lại một cái tưởng lôi kéo Giang Tổng lang xê. Ngồi chờ lật xe. Lê Mộc Tinh từ đâu ra 18 tuyến gà rừng. Này trên bản vẽ hẳn là không phải Giang Tổng đi. Vẫn là cùng cái kia Lý Như giống nhau tê đồ. Kiểm kê những cái đó năm bị Giang Tổng và mặt nữ minh tinh lại có thể thêm một người. Lê Mộc Tinh lăn ra vô danh kiếm đoàn phim, đừng liên lụy nhà ta Nguyệt Nguyệt cùng Hạc Hạc. Nhà ta Hạc Nguyệt quá thảm, hy vọng đừng liên lụy đoàn phim. Đạo diễn chạy nhanh thay đổi người đi. Giang Tổng, cho ngươi mặt sao lăn. Giang Tổng gì thời điểm đáp lại a? Nôn nóng ngồi chờ. Lê Mộc Tinh tùy tiện phiên phiên, liền nói, thật là náo nhiệt. Chu tỷ giữa mày nhíu lại, ngươi cùng ta nói thật, ngươi cùng Giang Dạ rốt cuộc có hay không quan hệ? Ngươi ngày hôm qua có phải hay không cùng hắn qua đêm đi? Lê Mộc Tinh nghĩ nghĩ, nói, làm sáng tỏ một chút đi, Chu tỷ. Làm sáng tỏ. Chu tỷ kinh ngạc, cho nên ngươi cùng Giang Dạ. Vẫn là hắn chỉ là chơi chơi, không nghĩ thừa nhận. Cũng là, rốt cuộc người một cái hảo môn đại thiếu gia, khẳng định sẽ không tùy tiện thừa nhận bạn gái. Lần này là ngươi quá không cẩn thận, hy vọng hắn sẽ không làm cái gì. Ta ngẫm lại như thế nào làm sáng tỏ, ngươi trước đừng phát huệ bù. Lê Mộc Tinh tùy tiện Chu tỷ như thế nào náo bổ, lại đứng dậy đi đóng phim. Cùng đoàn phim diễn viên nhìn ánh mắt của nàng đều mang theo chút vui sướng khi người gặp họa, trừ bỏ Lâm Hạc. Hắn dù sao cũng là nhị đại trong vòng, ngày hôm qua còn cùng Lý Hạo liêu quá Lê Mộc Tinh, cho nên. Hắn bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, mặc kệ chân tướng như thế nào, đã bị chụp tới rồi, dựa theo Giang Dạ tính cách, phỏng chừng sẽ không cho nàng hảo trái cây ăn. Thấu chương xong. Chương 29 châm chọc niệm ai. Chương 29 châm chọc niệm ai. Ngay cả Lê Mộc Tinh chính mình đều cảm thấy, Giang Dạ sẽ không vui chính mình cùng chuyện của hắn bị chụp đến, sau đó đặt ở trên mạng bị như vậy thảo luận, huống chi là những người khác. Nguyên bản nàng ở đoàn phim nhân duyên còn có thể, việc này vừa ra, nhưng thật ra nhiều chút vui sướng khi người gặp hòa người. Lê Mộc Tinh mới vừa chụp xong một cái màn ảnh, chuẩn bị đi một chút toilet, còn chưa đi vào đâu liền nghe được bên trong Lưu Nguyệt Hiểu thanh âm. Nàng còn tưởng rằng chính mình là ai đâu. Tưởng dẫm lên Giang Gia vị kia lang xê, nhiều như vậy vết xe đổ, lá gan nhưng thật ra không nhỏ. Lưu lão sư, ngươi đừng nóng giận. Ta xem a nàng nhảy nhót không được mấy ngày. Một cái khác thanh âm rõ ràng đoàn phim một cái nữ số 4 thanh âm, Lê Mộc Tinh phía trước liền phát hiện nàng đối chính mình giống như có chút ý kiến, cái này còn trực tiếp nghe được người ở sau lưng nói bậy. Lưu Nguyệt Hiểu lại là cười một chút, được rồi, việc này cũng đừng nói thêm, phỏng chừng nàng còn tưởng rằng chính mình có thể thượng vị đâu. Những cái đó phú nhị đại không đều là một cái đức hạnh sao, chơi chơi liền tính, thật đúng là mộng tưởng bay lên cảnh cao biến phượng hoàng A. Chính là, Lê Mộc Tinh cũng không chiếu chiếu gương. Thiết! Lê Mộc Tinh đôi mắt hơi hơi mị mị, thánh nhân còn có tính tình đâu, huống chi nàng. Vì thế, nàng trực tiếp đi vào, ánh mắt dừng ở một bên rửa tay một bên nói chuyện hai người trên người. Cười cười, nàng mở miệng nói, ta chiếu chiếu gương, cảm thấy chính mình lớn lên thật tốt, so bên cạnh kia hai khuôn mặt đẹp nhiều. Lưu Nguyệt Hiểu sắc mặt tức khắc chính là trầm xuống, nàng ngày thường chính là đi ngay thẳng lộ tuyến, nhưng không đại biểu cũng thích người khác ngay thẳng. Lê Mộc Tinh diện mạo thật là toàn bộ đoàn phim tốt nhất, điểm này không thể nghi ngờ. Đó là được trời ưu ái ưu thế, cũng không phải là chỉnh cái dung có thể thay đổi. Lưu Nguyệt Hiểu lớn lên cũng không tồi, nhưng là nàng ngũ quan tương đối nhạt nhẽo, trang trước trang sau kém đến có chút xa, tố nhan khiến cho người tiêu tan ảo ảnh. Nàng người như vậy nhất để ý diện mạo, Lê Mộc Tinh lời này chính là chọc đến nàng ống phổi. Lê Mộc Tinh, là ngươi a, ngươi như thế nào còn có thời gian ở chỗ này múa mép khua môi đâu? Lưu Nguyệt Hiểu ôm cánh tay, trong ánh mắt mang theo coi khinh. Ta chỉ là tiến vào đi vê nút cờ, Lê Mộc Tinh rất là vô tội, này cũng không được sao. Ai quản ngươi thượng không thượng vê nút cờ, chúng ta chính là hảo tâm nhắc nhở ngươi một chút, miễn cho đắc tội người còn không tự biết đâu. Kia nữ số 3 trợn trắng mắt, tiêu căng ngạ mạ. Ta đây liền cảm ơn các ngươi. Lê Mộc Tinh giơ tay gom lại tóc, khoe miệng giơ lên. Cười đến thản nhiên, giống như một chút đều không lo lắng. Lưu Nguyệt Hiểu cùng kia nữ tam nhìn nhau liếc mắt một cái, quay đầu liền đi ra ngoài. Lê Mộc Tinh trên mặt tươi cười phai nhạt xuống dưới, nghĩ nghĩ, vẫn là cấp Giang Dạ gọi điện thoại. Bất quá hắn bên kia hẳn là có việc, thật lâu lúc sau cũng chưa tiếp, Lê Mộc Tinh đành phải từ bỏ. A Tinh, hôm nay hẳn là có rất nhiều vạ vạ giặt đi, chờ lát nữa ta làm Tiểu Trần đem bọn họ dẫn dắt rời đi, ngươi lại đi. Chu tỷ đi tới, nói. Lê Mộc Tinh không có ý kiến, phỏng chừng lúc này nếu không phải ở đoàn phim, những cái đó phạ phạ giặt tỉ khẳng định đến trà trộn vào tới. Thật là có chút đau đầu, vẫn là đến cùng Giang Dạ thương lượng một chút, chỉ sợ, này cuối cùng 2 tháng cũng chịu không nổi đi. Phía trước bọn họ nói tốt, kết hôn chuyện này là dầu dếm, không thể cho hấp thụ ánh sáng. Kết quả đều mau đến ly hôn thời gian, lúc này thất bại trong gang tấc, ngẫm lại cũng làm người cảm thấy không cam lòng. Lê Mộc Tinh thở dài. May mắn nàng gần nhất cùng Giang Dạ quan hệ cũng không tệ lắm, hắn phía trước còn tính toán làm nàng tiếp tục cùng hắn bảo trì hôn nhân quan hệ sau đó đương tấm mục. Cho nên, hắn hẳn là sẽ không giận chó đánh mèo nàng đi. Thấu chương xong. Chương 30 Giang Dạ như thế nào tới? Chương 30 Giang Dạ như thế nào tới? Bên này Lê Mộc Tinh thấp thỏm bất an, bên kia Giang Dạ còn lại là đang ở phát giận. Trước mặt hắn đứng hắn trợ lý cùng bí thư, hai người bọn họ đều rất có áp lực, bí thư cũng không biết tình huống. Vừa mới liền đưa ra trực tiếp làm sáng tỏ hắn thai tiếng. Nhưng Giang Dạ ngược lại là nổi giận, cha. Lập tức đi cha. Đệ nhất ra cho hấp thụ ánh sáng ra tới chính là nhà ai truyền thông, cáo bọn họ. Giang Dạ mãn hàm nội ý, nói. Cáo cái gì bí thư ngữ khí có chút run rẩy, bịa đặt sao. Giang Dạ giữa mày nhíu lại, xâm phạm riêng tư. Ha. Bí thư còn không có làm rõ ràng trạng huống, tưởng hỏi nhiều một câu, đã bị một bên trợ lý kéo một chút. Bí thư nghi hoặc mà cùng hắn nhìn nhau một chút, sau đó từ hắn trong ánh mắt đọc ra chính xác ý tứ. Bí thư yên lặng rời đi, chuẩn bị xử lý lao bản sự đi. Trợ lý còn lại là tiến lên một bước, nhắc nhở Giang Dạ, Giang Tổng, kia Lê Mộc Tinh tiểu thư bên kia, nên xử lý như thế nào? Muốn hay không cùng nàng thương lượng một chút? Thương lượng cái gì? Giang Dạ lúc này đã thu cảm xúc, nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn. Trợ lý cười, Lê tiểu thư dù sao cũng là minh tinh. Lúc này chỉ sợ có không ít truyền thông qua đi quấy rầy. Công chúng nhân vật luôn là sẽ thừa nhận càng nhiều áp lực. Giang Dạ đôi mắt rũ rũ, ta qua đi cùng nàng thương lượng một chút, chuyện này ngươi theo vào, trên mạng những cái đó tin tức, cũng xử lý tốt. Tốt Giang Tổng, ngươi yên tâm. Trợ lý gật gật đầu, thập phần đáng tin cậy bộ dáng. Giang Dạ trực tiếp lái xe đi đoàn phim khách sạn, hắn vừa mới xuống xe, vừa lúc nhìn đến cải trang hồi khách sạn Lê Mộc Tinh bị một đám người bao quanh vây quanh. Lê Mộc Tinh nguyên bản là bị che chở ra tới, phía trước còn có làm bộ nàng trợ lý thế thân, kết quả vừa đến khách sạn cửa vẫn là bị phát hiện. Chu tỷ cùng bảo tiêu thò tay ngăn những cái đó có thể chọc đến người microphon, Lê Mộc Tinh bị tế còn phải bảo trì mỉm cười, nếu không tiếp theo cái nàng tương quan tin tức nên là mặt đen chơi đại bài. Lê Mộc Tinh ngươi cùng Giang Tổng cái gì quan hệ? Lê Mộc Tinh ngươi biết Giang Tổng ghét nhất lăng xê nữ tinh sao? Lê Mộc Tinh những cái đó ảnh chụp có phải hay không ngươi tìm người thả ra đi? Ngươi về sau có tính toán gì không? Rất nhiều người đều làm ngươi lăn ra đoàn phim ngươi thấy thế nào? Ngươi gần nhất tài nguyên đều là Giang Dạ cho ngươi sao? Lê Mộc Tinh ngươi nói vài câu a. Chu tỷ một bên ngăn đón một bên nói sau đó sẽ làm sáng tỏ, nhưng vẫn là không có biện pháp đẩy ra những người này. Lê Mộc Tinh trong lòng thở dài, hôm nay sợ là đến nói rõ ràng. Lúc này làm sáng tỏ tuy rằng hiệu quả khả năng không tốt lắm, còn sẽ ảnh hưởng nàng con đường phía trước, nhưng cũng không có biện pháp. Lê Mộc Tinh dương khỏe miệng, nói, các vị, các người muốn biết ta đều sẽ trả lời, một đám vấn đề. Chu tỷ kinh ngạc mà quay đầu lại xem nàng, Á Tinh, ngươi đừng nói chuyện lung tung. Chu tỷ, ta có chừng mực. Lê Mộc Tinh nhỏ giọng nói một câu, sau đó hít sâu một chút, đừng che ở cửa, ta sẽ nói rõ ràng. Nàng đều nói như vậy, những phóng viên này cũng thoáng an tĩnh một chút, không vừa mới như vậy kích động. Lê Mộc Tinh, ngươi cùng Giang Thị tập đoàn Giang Dạ Giang tiên sinh là cái gì quan hệ? Lê Mộc Tinh rũ rũ mắt, ta cùng hắn đích xác nhận thức, bất quá. Nàng lời nói còn chưa nói xong, liền thấy trước mắt tê thành một đoàn mấy cái phóng viên bỗng nhiên bị người dịch hai, Giang Dạ từ bọn họ trung gian đi qua mà qua, đứng ở Lê Mộc Tinh bên người. Lê Mộc Tinh nhìn đến Giang Dạ, trên mặt không nhịn xuống lộ ra một cái kinh ngạc biểu tình. Ngươi! Sao ngươi lại tới đây? Giang Dạ biểu tình lạnh lùng, ánh mắt đạm mạc, liền như vậy quét một vòng những phóng viên này. Những phóng viên này tức khắc kích động lên. Đây là Giang Dạ A. Chạy nhanh chụp A. Thấu chương xong. Chương 31 đây là lão bà của ta. Chương 31 đây là lão bà của ta. Giang Dạ là ai? Kia chính là Nam Thành Giang Gia đương nhiệm người cầm quyền, có tiếng kiêu ngạo cao điệu. Nhiều ít danh viện quý nữ tưởng cùng hắn kết hôn, nhiều ít nữ tinh nữ mô muốn mượn hắn thượng vị, nhưng các nàng hết thể chỉ có một kết cục, đó chính là bị vả mặt vả mặt vả mặt. Giang Dạ chính là như vậy một cái ngay thẳng người, nhưng cũng bởi vậy, ở đại chúng trong ấn tượng, vị này phú nhị đại tổng tài cùng những cái đó yêu diễm đồ đê tiện hoàn toàn không giống nhau. Hắn không yêu phao đi chơi nữ nhân, cũng không yêu khoe giàu chơi xe chơi biểu, quả thực là một dòng nước trong. Vì thế, vị này phú nhị đại tổng tài fans cũng là không ít. Ở ngay lúc này, hắn đống nhiên cùng Lê Mộc Tinh phơi ra thai tiếng, như vậy mọi người phản ứng đầu tiên chính là hoặc, lại là cái nào 18 tuyến tưởng thượng vị, nhưng là chọn sai người a. Giang Dạ không dối chết ngươi không phong sát ngươi là không có khả năng, còn thượng vị đâu, đánh giá từ nay về sau liền cùng giới giải trí cúi chào. Liền cùng phía trước Lý Như giống nhau. Tất cả mọi người cho rằng Lê Mộc Tinh sẽ là cái dạng này kết cục. Bởi vậy giờ này khắc này, ở đây sở hữu phóng viên đều cùng tiêm máu gà giống nhau nhìn hai người. Muốn biết Giang Dạ nói cái gì? Thậm chí còn có phóng viên đã hiện trường biên tập hảo văn án, cười nhạo Lê Mộc Tinh cái loại này. Hiện tại một trận xôn xao, Lê Mộc Tinh vừa mới tưởng lời nói cũng bị đánh gãy, nàng có chút khẩn trương. Lặng lẽ từ sau lưng xả một chút Giang Dạ quần áo, muốn cho hắn cấp điểm mặt mũi. Giang Dạ lại một bộ không có phát hiện bộ dáng, hắn biểu tình mang theo hai phân không kiên nhẫn, mi cùng trôi nhíu lại, nhìn liền biết tâm tình không tốt. Các phóng viên mở to hai mắt, nỗ lực đem mịt rổ phồn đệ đi lên. Khai bút ghi âm còn bút ghi âm, camera, gắng đạt tới bắt được trực tiếp tin tức. Giang tiên sinh, ngươi cùng Lê Mộc Tinh là tình lữ quan hệ sao? Có cái phóng viên liều mạng chen qua tới, la lớn. Giang Dạ dương mắt liếc qua đi, mở miệng, không phải. Này hai chữ vừa ra, những cái đó truyền thông phóng viên bị đánh đều phải hải, đã có người trước tiên đã phát một cái, Giang Dạ chính miệng phủ nhận cùng Lê Mộc Tinh quan hệ. Vì thế lập tức đưa tới vô số ở trên mạng vây xem người. Lê Mộc Tinh khe khẽ thở dài, Giang Dạ sợ là sẽ không nể tình, xem ra yêu cầu công ty hỗ trợ xã giao. Bất quá hắn hẳn là sẽ không làm người tuyết tàng chính mình đi, rốt cuộc gần nhất quan hệ không tồi, sẽ không như vậy không cho mặt mũi đi. Lê Mộc Tinh thuận thế tưởng cho chính mình giải thích một chút, nhưng lại một cái phóng viên lớn tiếng mở miệng, Giang Tổng, trên mạng ngươi cùng Lê Mộc Tinh bị chụp đến cùng nhau xuất nhập khách sạn sự là thật vậy chăng? Giang Dạ biểu tình càng thêm không vui, hắn nói, ta trợ lý đã thu thập tư liệu. Chuẩn bị không cáo kia thả ra ảnh chụp người, này xâm phạm ta hợp pháp quyền lợi. Đó chính là nói, này ảnh chụp là thật sự lạc. Ngươi cùng Lê Mộc Tinh không phải tình lữ quan hệ, đó là cái gì quan hệ? Giang Dạ giữa mày túc thật sự khẩn, đối mặt loại này hùng hổ dọa người chất vấn, hắn cười lạnh một tiếng. Lê Mộc Tinh tuy rằng mặt ngoài duy trì đạm cười, trên thực tế đã ở vì chính mình bi ai tiền đồ. Nhưng ngay sau đó, nàng lại ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Giang Dạ bỗng nhiên giơ tay, một phen ôm lấy nàng bả vai. Sau đó không cho phân trần mà cúi đầu, ở trên má nàng hôn một cái. Tức khắc, tất cả mọi người an tĩnh xuống dưới, như là ngây ngẩn cả người hoàn toàn nói không nên lời nói. Giang Dạ nói cũng bởi vậy có vẻ càng ngoại rõ ràng. Hắn nói, Ta cùng lão bà của ta đi khách sạn, quản các ngươi chuyện gì? Lão bà! Lão bà! Truyền thông nhóm phản ứng một giây lúc sau buộc phát ra hết đợt này đến đợt khác kinh hô, sau đó không khí nháy mắt lại bị bật lửa. Giang Dạ! Lê Mộc Tinh cũng chấn kinh rồi một chút, mở to hai mắt nhìn vẻ mặt nghiêm túc Giang Dạ, người này biết chính mình đang nói cái gì sao? Thấu chương xong. Chương 32 kết hôn. Chương 32 kết hôn. Lê Mộc Tinh trước nay không nghĩ tới Giang Dạ sẽ nói như vậy. Lúc này nàng đã về tới khách sạn phòng, yên lặng hoa ở trên sofa, trong đầu một màn hồi ức vừa mới phát sinh sự tình. Như vậy nhiều phóng viên vây quanh nàng, ép hỏi nàng, nói thật, Lê Mộc Tinh là có một ít ngốc, cũng có chút nho nhỏ sợ hãi. Đương Giang Dạ xuất hiện lúc sau, loại này cảm xúc liền trở nên càng thêm phức tạp. Nàng trong tiềm thức cảm thấy, Giang Dạ nhiều nhất là làm sáng tỏ một chút, càng có khả năng chính là, hắn sẽ cùng đối đãi trước kia này đó nữ nhân giống nhau đối đãi nàng. Lê Mộc Tinh từ nhỏ liền sinh hoạt ở cha không thân mẹ không yêu trong hoàn cảnh, liền tính nàng chính mình nội tâm cường đại, nàng thực kiên cường có dũng khí. Nhưng nàng là khuyết thiếu cảm giác an toàn. Cho nên, nàng lớn lên sao đại, bằng hữu rất ít, tuy rằng nàng tính cách không tồi cũng làm cho người ta thích. Bởi vì nàng kia một tia không an toàn cảm quay phá, nàng cùng rất nhiều người đều vẫn duy trì xa cách, thật giống như không có người có thể đánh vỡ nàng kiến tạo lên tường thành, đi đến nàng trong lòng. Lại nói tiếp, này đại khái là tự ti đi. Chính là, Giang Dạ lại là như vậy cường thế mà ôm lấy nàng bả vai, đối với những cái đó truyền thông nói, đây là lao bà của ta, chúng ta lãnh chứng, các ngươi muốn nhìn sao. Hắn kiêu ngạo, không ai bị nổi, cao cao tại thượng, không sợ gì cả. Lê Mộc Tinh không thể không thừa nhận, ở kia một khắc, nàng có chút hơi hơi tâm động. Bất quá kia chỉ là trong nháy mắt xúc động, thực mau nàng đã bị lý trí lôi trở lại tâm thần. Lê Mộc Tinh ôm đầu gối, thở dài. Nói như vậy, muốn như thế nào ly hôn a? Hiện tại toàn thế giới đều biết, chính mình cùng Giang Dạ kết hôn, lãnh chứng cái loại này, có pháp luật hiệu ứng cái loại này. Nàng cũng không dám xem lúc này trên mạng tình huống, sợ là đã hot sẽ ập treo lên đi. Giang Dạ liền ngồi ở cách đó không xa ghế trên, trong tay hắn cầm di động, một bên soát một bên thường thường dương mắt xem một chút Lê Mộc Tinh, cũng không nói chuyện. Hắn đang làm gì? Hắn ở soát Weibo. Lúc ấy hắn tuyên bố chính mình cùng Lê Mộc Tinh quan hệ lúc sau, truyền thông liền gấp không chờ nổi đưa tin đi ra ngoài. Lúc này trên mạng là tạc phiên thiên. Vô số người chạy đến Lê Mộc Tinh cùng hắn lấy bổ phía dưới dò hỏi bình luận hoặc là châm chọc niệm ai. Giang Dạ cũng không phải là cái loại này sẽ nén giận người, phàm là có người nói đến làm hắn không cao hứng, liền lập tức hồi dỗi. Lê Mộc Tinh nhíu bức, cư nhiên dám cùng Giang Dạ lăng xê. Giang Dạ hồi phục, ta vui cho nàng lăng xê. Này trong video hoàn toàn không cảm giác được Lê Mộc Tinh cùng Giang Dạ có CP cảm A, một chút cũng không xứng. Giang Dạ hồi phục, ngươi xứng chìa khóa sao? Thật kết hôn vẫn là giả kết hôn A, phía trước một chút tin tức đều không có. Nên không phải Lê Mộc Tinh vì danh phận chơi thủ đoạn, chật chật chật. Giang Dạ hồi phục, xem giấy hôn thú sao? Lê Mộc Tinh gả cho Giang Dạ có ích lợi gì A, cũng không thấy đến bắt được nhiều ít tài nguyên, phỏng chừng không bao lâu liền phải ly. Hiện tại nháo lớn đến lúc đó không biết như thế nào xong việc ha ha ha. Giang Dạ hồi phục, người ba mẹ năm đó ly hôn thì tốt rồi, hiện tại hẳn là thực hối hận. Giang Dạ một bên nhanh chóng đánh chữ hồi phục, một bên còn ở ấy bồ thượng phơi ra các góc độ quay chụp giấy hôn thú cựu cung cách, một bộ cao điệu đến làm toàn thế giới đều biết đến bộ dáng. Cũng có người nhìn đến này một loạt thao tác lúc sau, hô to đây là chân ái đi. Giang Dạ nhúng mày, cấp này bình luận điểm cai tán, sau đó đưa lên nhiệt bình. Những việc này Lê Mộc Tinh cũng không biết, nhưng thật ra không dám nói lời nào Chu Tỷ cùng tiểu trợ lý hai người xem đến rõ ràng. Chu Tỷ nội tâm kêu kêu một cái hối hận a. Sớm biết rằng lúc trước đối Lê Mộc Tinh thái độ cung kính một chút, như thế nào liền kết hôn đâu. Vẫn là cùng Giang Dạ kết hôn, nay đến làm nhiều ít nữ nhân ghen ghét ta. Thấu chương xong. Chương 33 vì cái gì không làm sáng tỏ. Chương 33 vì cái gì không làm sáng tỏ. Đại khái là Lê Mộc Tinh thở ngắn than dài bộ dáng quá rõ ràng, không bao lâu soát xong rồi thấy bộ Giang Dạ lâu đã đi tới, đứng ở nàng trước mặt. Lê Mộc Tinh ôm đầu gối, mờ mịt mà dương mắt xem qua đi, môi giật giật, hỏi. Ngươi làm gì? Một bên Chu Tỷ cùng tiểu trợ lý đều nhịn không được trộm nhìn qua, các nàng hai là đi theo Lê Mộc Tinh đã nhiều năm người, lại một chút cũng chưa phát hiện Lê Mộc Tinh tư nhân cảm tình trạng huống. Nói thật, các nàng ngộng bức cũng không so ngoại giới thiếu. Chu Tỷ ngày thường cường thế quán, cái gì đều nghĩ đảm nhiệm nhiều việc, nhưng lúc này đây lại là không dám lại bất luận cái gì động tác. Rốt cuộc, lúc này đây sự tình quan Giang Dạ, nàng không thể chơi vào, không dám lắm miệng. Tiểu trợ lý còn lại là rất tò mò Lê Mộc Tinh cùng Giang Dạ ở chung hình thức, nàng kỳ thật rất thích Lê Mộc Tinh, rốt cuộc nàng không giống mặt khác nghệ sĩ như vậy tính tình không hảo khó hầu hạ. Tương phản, Lê Mộc Tinh thực độc lập, rất nhiều chuyện đều thích chính mình xử lý, đối người thái độ cũng hảo, tiểu trợ lý vẫn luôn cảm thấy rất nhẹ nhàng tự tại. Cũng bởi vậy, nàng đối với Lê Mộc Tinh sự tình tương đối quan tâm, muốn biết nàng cùng Giang Dạ Chi gian có thể hay không nháo mâu thuẫn. Hai cái đương sự mặt đối mặt, một cái đứng, một cái ngồi ở trên sofa, đối diện. Lê Mộc Tinh tổng cảm thấy có chút xấu hổ, bị như vậy cường thế bảo hộ một lần, loại cảm giác này thực thần kỳ, cũng thực dễ dàng làm người nghiện. Cho nên đối với Giang Dạ người này, nàng lúc này, không quá tưởng đối mặt, chỉ nghĩ muốn chạy trốn tránh. Đầu tiên, chính là muốn tránh cho ánh mắt tiếp xúc. Vì thế, Lê Mộc Tinh ở cùng hắn đối diện lúc sau, chậm rãi rời đi tầm mắt. Giang Dạ xem như đã nhìn ra, Lê Mộc Tinh chính là thuộc đà điểu. Nàng hiện tại cái dạng này, liền cùng đem đầu chôn ở hạt cắt đà điểu giống nhau. Lê Mộc Tinh Giang Dạ mở miệng, không lưng, nhìn chăm chú Lê Mộc Tinh. Ngươi đây là cái gì biểu tình? Ân. Lê Mộc Tinh ho nhẹ một tiếng, Giang Dạ, ngươi có ý tứ gì a? Không phải nói tốt, không thể đem chúng ta kết hôn sự tình nói ra đi sao? Hiện tại toàn thế giới đều đã biết. Giang Dạ ngồi ở nàng bên người, như thế nào, ngươi chính là tưởng cùng ta nói cái này. Cái này không quan trọng sao? Lê Mộc Tinh mở to hai mắt, rõ ràng có thể làm sáng tỏ, chỉ cần nói trùng hợp gặp được thì tốt rồi, hà tất muốn như vậy. Trùng hợp gặp được. Giang Dạ cười, trùng hợp ở khách sạn trong phòng gặp được sao? Cái gì? Lê Mộc Tinh mê mang. Ngươi sẽ không cho rằng bọn họ chỉ chụp tới rồi chúng ta ra vào khách sạn ảnh chụp đi. Giang Dạ bất đắc dĩ, ta đã làm trợ lý đi liên hệ kia ra truyền thông. Ngươi biết nếu là lúc này đây không thừa nhận, kế tiếp bọn họ sẽ thả ra cái gì ảnh chụp sao? Lê Mộc Tinh hồi ức một chút tối hôm qua tình hình, có chút chần chờ. Ngươi là nói, ta đi ngươi phòng ảnh chụp cũng bị chụp. Lê Mộc Tinh nói được có chút gian nan, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, như vậy ảnh chụp nếu là thả ra, toàn thế giới còn có ai có thể tin tưởng bọn họ là trong sạch. Nhưng là trời đất chứng giám, thật là trong sạch ra. Lê Mộc Tinh cũng dần dần minh bạch, cho nên, ngươi là vì cái này, mới đơn giản thừa nhận. Giang Dạ trong mắt bất đắc dĩ cơ hồ biến thành thực chất. Ngươi nếu muốn như vậy lý giải, cũng đúng. Hắn rõ ràng đã cũng đủ rõ ràng, nhưng là Lê Mộc Tinh giống như là hoàn toàn nhìn không ra tới giống nhau. Kia kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Lê Mộc Tinh thở dài, nàng cảm thấy một khi thừa nhận lúc sau, chỉ sợ chuyện sau đó sẽ càng nhiều. Giang Dạ giơ tay sờ sờ nàng tóc, sau đó dương mắt xem Chu tỷ cùng tiểu trợ lý, các ngươi có thể rời đi, không tiễn. Thấu chương xong. Chương 34 tưởng thân. Chương 34 tưởng thân. Đột nhiên bị điểm danh Chu tỷ cùng tiểu trợ lý đầu tiên là sửng sốt, theo sau lập tức đứng dậy, chào hỏi, sau đó lưu giống nhau liền chạy. Vì thế, toàn bộ trong phòng lại dư lại Lê Mộc Tinh cùng Giang Dạ hai người, Lê Mộc Tinh có chút cảnh giác mà nhìn Giang Dạ, ta tổng cảm thấy ngươi nơi nào quái quái. Nơi nào? Giang Dạ nhướng mày, sâu thẳm trong ánh mắt thậm chí mang theo vài phần chờ mong. Lê Mộc Tinh tự hỏi một chút, đồng nhiên nghĩ tới một cái rất nghiêm trọng vấn đề, chúng ta còn có 2 tháng liền ly hôn. Giang Dạ ánh mắt hơi hơi mị mị, cảm thấy chính mình trong lòng kia đoàn hỏa sắp thiêu cháy. Hơn nữa, ngươi thừa nhận về thừa nhận, vì cái gì muốn hôn ta? Lê Mộc Tinh bỗng nhiên liền nhớ tới, lúc ấy bị phóng viên vây quanh bọn họ rõ ràng ở vào thực khẩn trương bầu không khí, Giang Dạ lại nói thẳng thân liền thân, một chút phản ứng thời gian cũng không cho nàng lưu trữ. Lúc này nhớ tới này cha, Lê Mộc Tinh còn có chút kinh ngạc cùng tức giận. Ngươi cũng nói, còn có 2 tháng ly hôn. Giang Dạ đều bị nàng phản ứng làm cho khí cười, hắn vươn tay, nâng nàng cái hót, sau đó thấu qua đi. Hai người nháy mắt liền kéo gần khoảng cách, gần đến có thể cảm nhận được lẫn nhau ấm áp hô hấp. Còn có 2 tháng, ngươi hiện tại là lão bà của ta. Cho nên, lão bà của ta, ta muốn hôn liền thân. Dứt lời, Giang Dạ thừa dịp Lê Mộc Tinh còn không có phản ứng lại đây, trực tiếp hôn qua đi. Lê Mộc Tinh ngay từ đầu khiếp sợ mà cứng lại rồi thân thể, chờ đến phản ứng lại đây lúc sau liền muốn dãy rủa, nhưng là nàng cả người đều bị Giang Dạ ôm ở trong lòng ngực, căn bản xử không ra sức lực. Không trong chốc lát, nàng liền từ bỏ. Trước mắt là Giang Dạ cực độ phóng đại mặt mày, hắn ngũ quan không thể bắt bẻ, ở như vậy gần gũi dưới, có vẻ phá lệ mê người. Lê Mộc Tinh cảm thấy chính mình lý trí bắt đầu lung lay sắp đổ. Nàng từ nhỏ đến lớn đều vội vàng làm chính mình có thể sống được thoải mái một chút, vì thế vẫn luôn ở nỗ lực, căn bản không có nói qua luyến ái, cũng không có với ai từng có như vậy hôn môi. Loại sự tình này, có đôi khi cũng sẽ làm người trầm mê luôn hãm. Lê Mộc Tinh bị Giang Dạ thân đến có chút thở không nổi, cũng có chút mê mang, trong đầu một mảnh hỗn độn. Hồi lâu lúc sau, Giang Dạ mới buông ra nàng, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, lao bà, ta mới vừa lại thân ngươi. Ta còn có thể thân 2 tháng đâu. Lê Mộc Tinh hơi hơi thở hổn hển, trên mặt một mảnh đường đỏ, trong ánh mắt hàm chứa hơi nước, thoạt nhìn có chút đáng thương vô cùng. Nàng trừng mắt Giang Dạ, lại một chút uy hiếp lực đều không có, ngược lại có vẻ có chút quật cường đáng yêu, làm Giang Dạ nhịn không được nhướng mày, tưởng lại thân một lần. Ở hắn lại một lần thân lại đây thời điểm, Lê Mộc Tinh rỗi tay chặn hắn mặt, Giang Dạ, ngươi muốn làm cái gì? Giang Dạ nói thẳng không cố kỵ, thân ngươi. Ngươi có bệnh A. Chúng ta là giả kết hôn, chúng ta nói tốt muốn bảo trì khoảng cách, ai lo phận nấy không can thiệp chuyện của nhau, này vẫn là ngươi tự mình nghĩ hiệp ước. Chúng ta đều thiêm quá tự, còn có 2 tháng, liền phải ly hôn, ngươi hiện tại là có ý tứ gì? Chẳng lẽ còn tưởng thực hiện phu thê nghĩa vụ sao? Lê Mộc Tinh trên mặt mang theo tức giận. Phu thê nghĩa vụ. Giang Dạ duỗi tay bắt lấy nàng mảnh khảnh thủ đoạn, cũng không phải không được. Giang Dạ. Lê Mộc Tinh có chút hỏng mất, người này sao lại thế này, đống nhiên liền biến thành lưu manh. Thấy nàng thật sự sinh khí, Giang Dạ mới thoáng dịch khai một chút khoảng cách, làm nàng không cần như vậy khẩn trương. Lê Mộc Tinh, ta nguyên bản cũng là tính toán tới rồi thời gian liền ly hôn. Giang Dạ nói, đống nhiên liền cười rộ lên, nhưng hiện tại, ta thay đổi chủ ý. Thấu chương xong. Chương 35 thích ngươi. Chương 35 thích ngươi. Thay đổi chủ ý. Có ý tứ gì? Lê Mộc Tinh mạc danh bắt đầu hoảng loạn lên, nàng chậm gì gì mà hướng Nga ngẩng liền xê dịch, cùng Giang Dạ kéo ra điểm khoảng cách. Nàng này động tác nhỏ làm Giang Dạ tức khắc không nhịn xuống cười, ngươi liền như vậy sợ ta. Ai sợ ngươi a? Lê Mộc Tinh phản bác, vậy ngươi hiện tại bộ dáng này không quá bình thường, ta cảnh giác một chút cũng không có gì vấn đề đi. Ta không bình thường. Giang Dạ có điểm muốn giáo huấn một chút Lê Mộc Tinh, nữ nhân này nói chuyện quá không xuôi tai. Đối hắn thái độ cũng tương đối ác liệt. Rõ ràng ngay từ đầu thời điểm đối hắn vẫn là thực tôn kính, hiện tại lại dám ghét bỏ hắn. Thật không biết này có tính không một chung tiến bộ. Lê Mộc Tinh, ngươi thật sự không rõ có ý tứ gì sao? Giang Dạ đôi mắt dừng ở trên người nàng, hắn ánh mắt luôn luôn đều là cao ngạo mang theo vài phần khinh thường, nhìn thật không tốt ở chung. Nhưng lúc này, hắn trong ánh mắt, lại hàm chứa một tia ôn nhu. Ôn nhu. Lê Mộc Tinh ở trong lòng phẩm phẩm này 2 chữ. Cảm thấy cái này từ dùng ở Giang Dạ trên người không quá thích hợp. Nàng lại dương mắt nhìn nhìn hắn, lại phát hiện chính mình cảm giác cũng không sai. Giang Dạ hắn lúc này như là đem hắn một thân ngạo khí đều giấu đi, lộ ra hắn nội tâm, thẳng thắn kiên định. Lê Mộc Tinh trong lòng chậm rãi sinh ra một cái ý tưởng, nhưng là nàng lại không quá xác định. Nàng đối loại sự tình này từ trước đến nay đều là ôm chôn tránh thái độ, cái này tiến thoái lưỡng nan trùng, lại là đơn giản ngả bài. Nàng hỏi, ngươi không nghĩ cùng ta ly hôn? Không phải bởi vì chúng ta bị chụp tới rồi, mà là bởi vì ngươi thích ta. Giang Dạ nhướng mày, cuối cùng là đã nhìn ra a. Lê Mộc Tinh thấy hắn thế nhưng trực tiếp thừa nhận, cũng có chút khó hiểu. Ngươi thật sự thích ta? Đúng vậy. Giang Dạ một khi thuyết phục chính mình, như vậy liền sẽ trở nên vô cùng thản nhiên. Hắn ngay từ đầu cũng không muốn thừa nhận, nhưng dần dần, hắn phát hiện mặc dù chính mình không muốn thừa nhận, cũng là vô pháp che giấu chính mình tâm ý. Hắn đi công tác như vậy trường một đoạn thời gian. Một phương diện thật là bởi vì công ty duyên cớ, về phương diện khác cũng là muốn thí nghiệm một chút chính mình tâm ý. Sau đó hắn phát hiện, chính mình quả nhiên lúc nào cũng suy nghĩ kia một người, nàng là Lê Mộc Tinh, cùng hắn sớm chiều ở chung người, là hắn thế tử. Ở về nước lúc sau, hắn nghĩ tới nói cho Lê Mộc Tinh, vì thế lập tức liền đuổi tới thành phố A. Tâm tư của hắn lộ rõ, không có gì nhưng giấu giếm. Giang Dạ cũng không phải cái loại này một mặt trốn tránh người, hắn nội tâm thực kiên định, một khi nhận định người kia. Lâu như vậy sẽ không từ bỏ. Bất quá hắn nguyên bản thị tính toán nước gấm nấu hết xanh, rốt cuộc Lê Mộc Tinh tính cách nguyên nhân, làm nàng thói quen trốn tránh. Nhưng không nghĩ tới, ngoài ý muốn tới như vậy đột nhiên, ở cái loại này dưới tình huống, vì Lê Mộc Tinh thiếu đã chịu một ít không cần thiết phỏng đoán cùng nhục mạ, hắn trực tiếp thừa nhận bọn họ quan hệ. Không sai, bọn họ đã kết hôn. Tuy rằng chuyện này không vài người biết, tuy rằng không có tổ chức hôn lễ, không có được đến ngoại giới chúc phúc, nhưng bọn hắn đích xác kết hôn. Ta thích ngươi. Lê Mộc Tinh, ngươi nghe hiểu chưa? Giang Dạ khỏe miệng một trọn, ánh mắt nhìn chăm chú vào nàng, ta không nghĩ ly hôn, bởi vì ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau, ta muốn hôn ngươi, ôm ngươi, ngươi đã hiểu sao? Lê Mộc Tinh bị hắn này một phen thông báo làm cho trở tay không kịp, nàng theo bản năng cầm một cái bên cạnh ôm gối, ôm ở trong lòng ngực, sau đó lắp bắp nói, giống như, đã hiểu. Nhưng là ta phải chậm rãi, ta không biết ngươi như vậy. Lê Mộc Tinh phía trước nay không nghĩ tới Giang Dạ sẽ thích chính mình, nàng chính là thực đơn thuần mà muốn chờ đến thời gian tới rồi lúc sau, ly hôn, sau đó ai lo phần ấy. Thấu chương xong. Chương 36 chờ ngươi ngủ ta lại đi. Chương 36 chờ ngươi ngủ ta lại đi. Nguyên bản Lê Mộc Tinh còn cảm thấy chuyện này yêu cầu nàng suy xét thật lâu, nhưng nàng cũng không nghĩ tới, kế tiếp 2 ngày nàng cũng chưa thời gian suy nghĩ toàn bộ vấn đề. Bởi vì vào lúc ban đêm, Giang Dạ Lâu nhận được tin tức, nói là Giang Mãi Mãi bỗng nhiên liền bệnh phát nằm viện. Lần này làm Giang Dạ cùng Lê Mộc Tinh đều trở tay không kịp, suốt đêm về tới thành phố S. Lê Mộc Tinh nguyên bản còn ở đoàn phim đóng phim, nhưng là Giang Mãi Mãi nằm viện, nàng tự nhiên không có khả năng yên tâm, vì thế làm Chu tỷ hỗ trợ xin nghỉ. Vừa lúc, nàng cùng Giang Dạ sự tình còn ở lên men, một chốc phòng trường không có biện pháp hảo hảo ở đoàn phim đợi, chờ thêm mấy ngày nhiệt độ giảm xuống lúc sau, vấn đề cũng không lớn. Giang Mãi Mãi đã làm giải phẫu, lúc này đều đã tỉnh. Nàng nhìn suốt đêm trở về Giang Dạ cùng Lê Mộc Tinh, trên mặt lộ ra một cái suy yếu tươi cười. Lão nhân gia lúc này tuy rằng có chút tinh thần, nhưng rốt cuộc mới vừa ở quỷ môn quan đi rồi một vòng, cả người nhìn già cả không ít, làm Lê Mộc Tinh thiếu chút nữa rớt nước mắt. Nàng ngồi ở giường bệnh bên cạnh, cầm Giang Mãi Mãi tay, "Mãi Mãi, thực xin lỗi." Giang Mãi Mãi ôn hòa mà nhìn nàng, "Á Tinh như vậy ngoan, Mãi Mãi thật cao hứng." Lê Mộc Tinh trong lòng có chút thấy náy, Giang Mãi Mãi tuổi lớn, nhất quan tâm chính là chính mình tôn tử, chính là nàng cùng Giang Dạ lại lừa nàng. Lê Mộc Tinh nhớ tới chính mình khi còn nhỏ, Giang Mãi Mãi đối nàng tốt như vậy, liền nhịn không được có chút mũi toan. Giang Dạ trong lòng tuy rằng cũng khổ sở, nhưng là lúc này đã không có việc gì, hắn cũng yên tâm không ít. Nhìn Lê Mộc Tinh như vậy, hắn khe khẽ thở dài, ở nàng trên đầu sờ sờ, "Đừng lo lắng, Mãi Mãi không có việc gì." Lê Mộc Tinh đôi mắt hồng hồng mà nhìn hắn một cái, nói, "Ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta bồi Mãi Mãi." Giang Mãi Mãi nhẹ nhàng lắc lắc đầu, "Mãi Mãi hảo đâu, các ngươi như vậy gấp trở về quá vất vả, đều đi nghỉ ngơi đi. Nơi này nhiều như vậy một tiếng hộ sĩ, còn có thể sơ sẩy ta sao?" Nàng lập tức nói một trường đoạn lời nói, cũng không gặp cỡ nào mệt mỏi, Lê Mộc Tinh liền thư khẩu khí. Nàng thật sự lo lắng Giang Mãi Mãi sẽ chịu không nổi tới này dọc theo đường đi hái hùng khiếp vía, khẩn trương vô cùng. Lúc này nhìn thấy nàng không có việc gì, liền cảm thấy mỏi mệt rời non lấp biển mà đến. Ngày này phát sinh sự tình quá nhiều, làm nàng Xá Ninh vẫn luôn căng chặt, chợt nhẹ nhàng xuống dưới lúc sau, liền có chút chịu đựng không nổi. Giang Dạ cường ngạnh mà mang đi Lê Mộc Tinh, làm nàng đi nghỉ ngơi. Lê Mộc Tinh vốn dĩ tưởng phản kháng một chút, nhưng là Giang Dạ quá mức cường thế, làm nàng vô pháp phản kháng, thế nhưng bị trực tiếp nhét vào trong ổ chăn. "Giang Dạ, ngươi làm gì?" Lê Mộc Tinh có chút sinh khí. "Hảo hảo ngủ một giấc." Giang Dạ cho nàng dịch hảo góc chăn, ngồi ở mép giường thượng, "Bằng không ta liền thân ngươi, thân đến ngươi ngất xỉu đi. Ta phía trước liền phát hiện, ngươi còn không có học được một bên thân một bên bình thường hô hấp." Lê Mộc Tinh, đây là nói này đó thời điểm sao? Nàng có chút xấu hổ và giận dữ, duỗi tay bắt lấy chăn đem chính mình mặt đều chôn đi vào, dầu dĩ mà nói, "Lưu manh." Giang Dạ thấy rời đi nàng lực chú ý, khỏe miệng ngoéo một cái, ôn hòa thanh âm, "Ngủ đi, bác sĩ nói Mãi Mãi sẽ không có việc gì, hôm nay ta bồi nàng, chờ ngươi tỉnh ngủ lúc sau, Mãi Mãi liền giao cho ngươi, biết không?" Lê Mộc Tinh tay dừng một chút, đem đôi mắt lộ ra tới, nhìn Giang Dạ, sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu, "Hảo, ta đã biết." Lúc này mới ngoan. Giang Dạ duỗi tay nhẹ nhàng xoa nhẹ một phen nàng tóc, sau đó chọc chọc nàng gương mặt. Lê Mộc Tinh vừa định duỗi tay đánh hắn, Giang Dạ rồi lại cúi đầu, cầm cổ tay của nàng, sau đó ở nàng trên trán nhẹ nhàng chạm vào một chút. "Mau ngủ. Chờ ngươi ngủ ta lại đi." Thấu chương xong. Chương 37 đêm tối CP. Chương 37 đêm tối CP. Ngày này đã xảy ra quá nhiều sự tình, đêm đã khuya, Lê Mộc Tinh thực mau liền tiến vào mộng đẹp. Nàng không biết chính là, Giang Dạ chờ nàng ngủ rồi lúc sau, nhẹ nhàng sờ sờ nàng gương mặt, sau đó lại qua đi hôn hôn nàng. Có đôi khi, có một số việc một khi đã làm, như vậy liền sẽ nghiện. Giang Dạ bồi Mãi Mãi cả đêm, trong lúc này Mãi Mãi lại có hai lần không thoải mái, cũng may hắn tỉnh, bác sĩ hộ sĩ cũng đều ở, bởi vậy không có gì vấn đề lớn. Sáng sớm hôm sau, Lê Mộc Tinh rất sớm liền tỉnh ngủ, nàng trong lòng trang sự tỉnh, liền thực mau rời giường đi xem Mãi Mãi. Giang Dạ một đêm không ngủ, lúc này nhìn sắc mặt có chút tái nhợt, trên cằm hồ cha đều toát ra tới, nhìn có chút lôi thôi lết thiết, có một loại kỳ diệu tuấn dật. Lê Mộc Tinh duỗi tay chọc chọc bờ vai của hắn, "Ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta bồi Mãi Mãi." Giang Dạ thấy nàng tinh thần không tồi, gật gật đầu, "Ăn bữa sáng sao?" "Còn không có, ngươi có muốn ăn hay không một chút lại đi nghỉ ngơi." Lê Mộc Tinh chính mình làm một ít đơn giản bữa sáng lấy lại đây, trong đó cũng có Giang Dạ một phần. Giang Dạ vốn dĩ liền biết Lê Mộc Tinh trù nghệ hảo, hơn nữa gần nhất cảm thấy nàng như thế nào đều hảo đều thích, tự nhiên là đáp ứng cùng nhau ăn bữa sáng. Đây là cao cấp phòng bệnh, còn có cách gian có thể ăn cái gì, hai người ngồi xuống uống lên cháo ăn bánh bao, không khí khó được bình thản. Giang Mãi Mãi đêm tỉnh, ăn Lê Mộc Tinh làm bữa sáng, ăn uống thực không tồi, bác sĩ nói hôm nay lại quan sát một chút, ngày mai là có thể xuất viện. Sợ bóng sợ gió một hồi lúc sau, Lê Mộc Tinh cuối cùng cũng có thời gian tới quan tâm chính mình sự tình. Nàng từ ngày hôm qua đến bây giờ đều không có mở ra qua di động, chờ nàng đổ bộ ấy bộ lúc sau, đã bị vô số chen chúc tới tin tức cấp tạp đầy đầu. Đây là tình huống như thế nào? Lê Mộc Tinh mê mang mà soát giang giảm những cái đó rồi vong hưu hồi phục, cùng với hắn phát ra giấy hôn thú cựu cung cách, chỉ cảm thấy cả người đều có chút ngốc. Nghĩ nghĩ, Lê Mộc Tinh cấp Chu Tỷ gọi điện thoại, dò hỏi một chút cụ thể tình huống. Chu Tỷ lúc này nhưng thật ra thực nhẹ nhàng, bởi vì giang dạ quá cường thế, trực tiếp theo chân bọn họ công ty thượng tầng giao lưu một chút, đem Lê Mộc Tinh xã giao đều tiếp nhận, vì thế nàng liền không sống. A Tinh, ngươi mới biết được à, ngày hôm qua giang tổng dỗi vong hưu thời điểm, ngươi không phải cũng ở sao? Chu Tỷ nói đều cảm thấy chính mình có chút không thể nhìn thẳng cái kia vẻ mặt lạnh lùng sau đó xoát hủy bùa dỗi người giang dạ. Lê Mộc Tinh đỡ chán, cho nên các ngươi ngày hôm qua sẽ biết, sau đó cũng không có người cùng ta nói. Ta cho rằng ngươi biết ta. Chu Tỷ cảm thấy chính mình có một chút oan uổng, dỗi người chính là ngươi lão công A. Ngươi như thế nào còn một bộ không hiểu rõ bộ dáng? Này không đúng lắm đi. Các ngươi thật là phu thế sao? Nếu không phải thấy được giấy hôn thú, nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng hảo sao. Hành đi, hiện tại tình huống thế nào? Lê Mộc Tinh cũng cảm thấy chính mình thật sự quá không quan tâm chính mình sự nghiệp, nhưng ngày hôm qua tình huống này, hơn nữa mãi mãi xảy ra chuyện, nàng chưa kịp theo vào tình huống, vì thế hiện tại một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Dư luận đã không chế được, xã giao kịp thời kết cục, hiện tại đi trên mạng chính bái ngươi cùng Giang Tổng tình yêu nhị tam sự đâu, CP siêu thoại đều xây lên tới, tên đã kêu làm đêm tối, ngươi đi xem sẽ biết. Chu Tỷ cũng là có chút phục Giang gia làm việc hiệu suất, trong một đêm, danh tiếng đại xoay ngược lại. Hiện tại Lê Mộc Tinh cùng Giang Dạ chính là trong hiện thực cô bé lọ lem cùng Bạch Mã Vương Tử, cốt truyện quả thực thích nghe ngóng, toan sảng lại ngọn, có thể chọc đến vô số người manh điểm cái loại này. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, hai người kia lớn lên đẹp. Lớn lên đẹp là tình yêu, lớn lên khó coi đi, phỏng chừng phải là tâm cơ nữ cùng phú hào giàu mỡ tình cảm chuyện xưa. Thấu chương xong.